vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 91 bất tử chi thân. Đây là vị diện chi chủ thủy tổ đại nhân đã siêu việt thiên thần đấu chiến đại đế Chu Tranh cảm thụ được Chu Nghiêm khí tức kinh khủng kia. Kích động muôn dạng. Không thể tin được. Đấu chiến đế quốc các cao thủ càng là kích động khó đè nén. Thủy tổ đại nhân thành tựu vị diện chi chủ nhất định có thể bóp chết mấy người kia. Chúng ta đấu chiến đế quốc quét ngang Phật thừa đại lục. Ở trong tầm tay đấu chiến đế quốc từng vị lão tổ. Đại soái nói năng lộn xộn nói. Một mặt xúc động không thôi. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn ra được cái này đấu chiến đế quốc thủy tổ Chu Nghiêm là gần đây mới vừa vặn đột phá vị diện chi chủ. Vị diện chi chủ chi cảnh kỳ thật còn không phải rất vững chắc. Cảm nhận được đối phương bành trướng lực lượng bên trong cái kia như có như không dù gì khí tức, Lộ Nhất Bình cười lạnh. Chu Nghiêm toàn thân khí thế vẫn đang không ngừng dâng lên. Vị diện chi chủ lực lượng. Không kiêng nể gì cả. Quét ngang thiên địa. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lúc đầu. Ngươi vừa rồi như nghe theo ý của ta. Đem người buông xuống. Các ngươi còn có thể sống được rời đi. Hiện tại. Không chỉ có ngươi. Thủ hạ ngươi. Ngươi tỏa thú toàn bộ đều phải chết. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy. Cười hắc hắc. Lúc này. Chu Nghiêm vị diện chi chủ lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Hắn đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu. Cường Lương ba người đánh giết tới. Hiển nhiên là dự định đem Lộ Nhất Bình ba người một quyền giải quyết. Hắc Long Ngục quyền lãng cuồn cuộn. Hắc ám chi khí điên cuồng gào thét. Chỉ gặp một đầu hắc ám chi long hình thành. Những này hắc ám chi long chính là vị diện chi lực ngưng tụ mà thành. Vị diện chi lực xa xa áp đảo thiên thần chi lực, chân thần chi lực lực lượng phía trên. Nhìn xem cuồn cuộn mà đến hắc long quyền lãng, Lộ Nhất Bình khoát tay tiện tay đấm ra một quyền. Khi Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền lúc, phảng phất mặt trời nổ tung. Nắm đấm quang mang ngàn vạn trượng. Thiên địa vì đó sáng rõ. Không chỉ có đấu chiến đế đô mọi người thấy cái này ngàn vạn trượng quang mang. Ngay cả xa ở ngoài đấu chiến đế đô đông đảo thành trì. Cũng nhìn thấy dọa người quyền mang. Dọa người quyền mang cùng hắc long quyền lãng đụng vào nhau. Thiên địa vì đó ngừng ngắt. Chung quanh đấu chiến đế quốc các cao thủ ai cũng tâm thần kịch chấn, phun máu không thôi. Đám người hãi nhiên. Lúc này. Vị diện chi lực ngưng tụ mà thành hắc long quyền lãng không ngừng băng liệt, bảo tán. Dọa người quyền mang lấy thế dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt từ hắc long long thân xuyên qua. Đem đấu chiến đế quốc thủy tổ Chu Nghiêm đánh bay. Chu Nghiêm giữa không trung lúc bảo thành một đoàn nhỏ vụn huyết nhục. Nguyên bản đặt ở đấu chiến đế đô trên thân mọi người giống như hỗn độn cử sơn uy áp biến mất. Đấu chiến đế quốc đám người ngây người. Không có khả năng thủy tổ đại nhân đột phá vì diện chi chủ. Làm sao có thể chết đấu chiến đại đế Chu Tranh hai mắt ngốc trệ. Mặt mũi tràn đầy kích động đã không thấy. Một mặt không thể tin được. Đấu chiến đế quốc lão tổ khác cùng đại soái cũng là một mặt cho tàn. Ai nói đột phá vì diện chi chủ liền không chết được Long Giác Kim Ngưu Sùi Thanh. Coi như siêu việt vì diện chi chủ. Đồng dạng sẽ chết. Đúng lúc này. Bị oanh thành một đoàn nhỏ vụn huyết nhục Chu Nghiêm. Đột nhiên quang mang hiện động. Huyết nhục không ngừng ngưng tụ. Bắt đầu dung hợp. Cuối cùng. Lần nữa ngưng tụ ra Chu Nghiêm. Đấu chiến đế quốc đám người khẽ giật mình tiếp theo vui mừng. Cường Lương hai mắt co rụt lại. Long Giác Kim Ngưu cười lạnh. Âm minh tộc tái sinh chi lực ta đã sớm cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên là âm minh tộc đám kia lão bất tử khôi lỗi viễn cổ âm minh tộc. Huyết nhục. Linh hồn. Có được tái sinh chi lực. Cho dù là đánh nổ. Vẫn có thể lần nữa ngưng tụ. Tái sinh. Bất quá. Trước mắt cái này đấu chiến đế quốc thủy tổ Chu Nghiêm. Cũng không phải thật sự là âm minh tộc. Mà là đạt được âm minh tộc ban cho huyết dịch. Có được tái sinh chi lực thôi. Tựa như là huyết tổ tướng thần bị nó cắn về sau có được huyết tộc năng lực. Đấu chiến đế quốc đám người nghe Long Giác Kim Ngưu nâng lên âm minh tộc lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu Nghiêm lại là kinh nghi bất định. Hiển nhiên không ngờ tới Lộ Nhất Bình mấy người thậm chí ngay cả âm minh tộc đều biết. Lúc này, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem Chu Nghiêm nắm bắt đến trước mặt. Chu Nghiêm giật mình, cười lạnh. Các ngươi là ai? Nếu biết Âm Minh tộc, liền biết chúng ta Âm Minh tộc chính là thế giới vô thượng bá chủ. Người cùng chúng ta Âm Minh tộc đối nghịch, đều không có kết cục tốt, mà lại ngươi căn bản không giết chết được ta. Ngươi bây giờ như thả ta đầu nhập chúng ta Âm Minh tộc, ta có thể cầu thánh chủ đại nhân ban thưởng các ngươi bất tử chi thân. Chu Nghiêm lời nói để Long Giác Kim Ngưu bật cười, nước bọt đều phun tới. Ban thưởng chúng ta bất tử chi thân, con mẹ nó, ngươi thật đúng là cho là ngươi đạt được Âm Minh tộc những cái kia không phải người không phải ruột đồ vật một chút huyết dịch. Chính là bất tử chi thân chủ nhân của ta vừa rồi không giết ngươi, ngươi thật đúng là cho là ngươi giết không chết. Lộ Nhất Bình cũng lười cùng đối phương nói nhảm, sau đó sưu hồn. Bất quá, Lộ Nhất Bình vừa muốn sưu hồn, đột nhiên liền gặp một cỗ cường đại lực cản. Âm Minh tộc cao thủ hiển nhiên tại Chu Nghiêm trong thần hồn gieo cấm chế. Lộ Nhất Bình lạnh giọng hừ một cái, trực tiếp đánh nát Âm Minh tộc cấm chế. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình sưu hồn kết thúc, bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng bao vây lấy Chu Nghiêm. Chu Nghiêm hoảng sợ kêu to, không có khả năng, thánh chủ đại nhân nói ta có được bất tử chi thân, căn bản giết không chết các ngươi, là ai cùng Âm Minh tộc đối nghịch, Âm Minh tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Tại Chu Nghiêm thê lương kêu to bên trong, rất nhanh hắn liền bị thiêu sạch sẽ, cuối cùng hóa thành hư vô. Âm Minh tộc hoàn toàn chính xác có được tái sinh chi lực, nhưng là như huyết nhục hoàn toàn bị thiêu sạch sẽ, liền đồng dạng chết đến mức không thể chết thêm, vĩnh thế không được luân hồi. Lộ Nhất Bình hướng đấu chiến đế quốc một đám lão tổ đại soái đi tới. Đấu chiến đế quốc trong những lão tổ đại soái này có không ít đều là người sát sinh đạo. Gặp Lộ Nhất Bình tới, đấu chiến đế quốc một đám lão tổ đại soái hoảng sợ lui lại, đột nhiên hoảng sợ mà chạy. Nhìn xem đấu chiến đế quốc chạy tứ tán một đám lão tổ đại soái, Lộ Nhất Bình trong tay vĩnh dạ chi đồng xuất hiện, thiên địa trong nháy mắt đen xuống, rơi vào vĩnh dạ. Đợi thiên địa khôi phục quang minh lúc, đấu chiến đại đế Chu Tranh phát hiện hoảng sợ mà chạy một đám lão tổ đại soái bên trong, cơ hồ có một nửa ngã xuống trong vũng máu, đầu người lăn xuống một chỗ. Đến tận đây, sát sinh đạo cao tầng cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Lộ Nhất Bình lạnh lùng nhìn xem Chu Tranh, sát sinh đạo còn có mấy vạn đệ tử tiềm phục tại ngươi đấu chiến đế quốc quân đội, trong quan viên, trong vòng một tháng, ngươi nếu không có dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ. Bất quá, ta như tự mình xuất thủ, chết liền không chỉ là mấy vạn người. Sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu Cường Lương rời đi. Đấu chiến đại đế Chu Tranh nhìn xem rời đi Lộ Nhất Bình, sắc mặt khó coi. Mà Lộ Nhất Bình rời đi đấu chiến đế cung đằng sau, đi thẳng đấu chiến đế đô, tiến về Thái Hoa Phật Tông. Lúc này Thái Hoa Phật Tông trung ương mặt đất xuất hiện một cái chừng vài dặm phương viên sâu không thể gặp đáy vực sâu. Trong vực sâu ước vạn đại ma cuồng tiếu không ngừng từ đó bay ra, giết chóc hút Thái Hoa Phật Tông đệ tử, kêu thảm liên miên huyết tinh. Thái Hoa Phật Tông chính là Phật Tông đứng đầu, bình thường Phật quang tràn ngập, nhưng là lúc này ma khí trùng thiên, đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết ngục. Tại ức vạn đại ma xông ra vực sâu ma quật lúc, Thái Hoa Phật Tông trên không xuất hiện một nhóm lớn cao thủ. Những cao thủ này đến từ Phật Thừa Đại Lục các tông các môn. Trong mấy người cầm đầu, Trích Tinh Phật lãnh đạm nhìn phía dưới bị không ngừng hút Thái Hoa Phật Tông đệ tử, mở miệng nói: Thái Hoa Phật Tông sắp bị diệt tới nơi, mọi người tiến về Thái Hoa Phật Tông bảo tàng, đem rất nhiều Phật bảo đều mang đi, đừng cho những này Phật bảo rơi vào những này thiên ma chi thủ. Vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 92 Thái Hoa nguy hiểm. Đứng tại Trích Tinh Phật bên cạnh Tiêu Dao Phật Tông tông chủ Hà Càn cũng mở miệng nói: Hàn Tinh Huyên nói không sai, những Phật bảo này chính là chúng ta Phật Thừa Đại Lục Phật Tông tiền bối lưu lại. không có khả năng rơi vào những thiên ma này chi thủ, đặc biệt là cái kia Thái Hoa Phật Liên. Càng không thể rơi vào thiên ma chi thủ mọi người hiện tại. Nhanh cùng chúng ta tiến về Thái Hoa Phật Tông bảo tàng lúc này. Trích Tinh Phật, Tiêu Dao Phật Tông Tông chủ cùng Long Phật, Huyễn Hải Phật Tông Tông chủ xuất lính dưới trướng các cao thủ hướng Thái Hoa Phật Tông bảo tàng chỗ tới. Phật Thừa Đại Lục, Ngũ Phật chính là Phật Thừa Đại Lục công nhận Phật Pháp nhất tinh thâm năm người. Mà Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông cùng Thái Hoa Phật Tông một dạng, là Phật Thừa Đại Lục tứ đại siêu cấp tông môn một trong. Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông Tông chủ, Huyễn Hải Phật Tông Tông chủ bốn người mở đường. Những nơi đi qua, tất cả ngăn cản Thái Hoa Phật Tông đệ tử đều bị từng cái oanh sát. Lúc này, Chu Thừa đang cùng Thái Hoa Phật Tông Tông chủ Cố Viễn cùng Thái Hoa Phật Tông một đám cao thủ ngay tại Thái Hoa Phật Tông bảo tàng trước. Toàn lực đánh giết lấy không ngừng tuôn đi qua vô số thiên ma. Thái Hoa Phật Tông trong bảo tàng Phật bảo có thể trấn áp tà ma. Nhưng là những thiên ma này như đạt được, có thể luyện hóa Phật ma đồng tu, thực lực tăng nhiều. Cho nên, rất nhiều thiên ma từ trong ma quật trốn tới về sau, đều hướng Thái Hoa Phật Tông bảo tàng bên này vọt tới. Chu Thừa toàn thân Phật quang đại thịnh, tầng tầng Phật quang trống lên tựa như đại Phật tái thí. Tại Chu Thừa minh mông như biển Phật lực phía dưới, đến gần thiên ma đều bị từng cách đánh bay. Chu Thừa sắc mặt có chút xám trắng. Hai ngày hai đêm này, hắn liên tục không có gián đoạn thi triển Thái Hoa Phật Pháp oanh sát thiên ma. Căn bản không có bất luận cái gì thời gian điều tức. Thể nội thiên thần chi lực tiêu hao rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, hắn nhiều nhất chỉ có thể trèo chống một ngày. Sư thúc, Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ là giữ không được, ngươi che chở những Phật bảo này rời đi. Một vị Thái Hoa Phật Tông lão tổ đối với Chu Thừa nhanh chóng nói. Chu Thừa lắc đầu, không có mở miệng. Sư thúc tổ, lấy thực lực ngươi, hoàn toàn có thể bình yên rời đi. Thái Hoa Phật Tông Tông chủ Cố Viễn cũng đều nhanh chóng khuyên nhủ. Không cần thiết cùng chúng ta tại nơi này tử thủ xuống dưới đến lúc đó. Ngươi che chở Thái Hoa Phật Liên rời đi. Chu Thừa lắc đầu. Các ngươi không cần khuyên. Ta ngăn cản được những thiên ma này cùng những Phật Tông cao thủ kia. Các ngươi mang những Phật bảo này rời đi. Dù sao ta cũng sống được đủ dài. Ta chính là chết, cũng muốn chết tại Thái Hoa Phật Tông nâng lên những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Phật Tông cao thủ. Chu Thừa trong mắt phẫn nộ. Như Thái Hoa Phật Tông có thể vượt qua kiếp này, ta tất sát những này lang tâm cẩu phế đồ vật những Phật Tông này. Ngày bình thường không ít thủ Thái Hoa Phật Tông trông nom. Hiện tại gặp Thái Hoa Phật Tông sắp bị diệt tới nơi, tuyệt đại bộ phận không chỉ có không có xuất thủ giúp đỡ, ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn cướp đoạt Thái Hoa Phật Tông Phật bảo. May mà còn có một số Phật Tông tương trợ Thái Hoa Phật Tông. Không phải vậy, Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Phật quật thiên ma thực sự nhiều lắm, đếm mãi không hết. Che khuất bầu trời, toàn bộ Thái Hoa Phật Tông đã hoàn toàn bị những thiên ma này bao phủ. Thái Hoa Phật Tông cho dù là Phật Thừa Đại Lục đệ nhất tông, cũng khó có thể trèo trống. Đúng lúc này, đột nhiên một cái cử đại Phật trưởng nghênh không rơi xuống. Thái Hoa Phật Tông một vị lão tổ không phòng, bị Phật trưởng đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, cả người đã bị đập đến hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Đám người giật mình nhìn lại, chỉ gặp Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông Tông chủ, Huyễn Hải Phật Tông Tông chủ chính xuất lính một đoàn cao thủ tới. Vừa rồi xuất thủ chính là Trích Tinh Phật Hàn Tinh. Nhìn thấy Trích Tinh Phật, Long Phật bọn người xuất hiện, Thái Hoa Phật Tông một đám cao thủ trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc trước, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Phật Tông tuy nhiều, nhưng là những Phật Tông này thực lực đều không mạnh. Thái Hoa Phật Tông còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Hiện tại, Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông tề nhiên đến. Không thể nghi ngờ để Thái Hoa Phật Tông đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trích Tinh Phật đến, gặp ngăn tại bảo tàng trước đại môn Chu Thừa. cười nói, nguyên lai là Chu thừa tiền bối, nhiều năm không thấy, Chu thừa tiền bối càng già càng dẻo dai đâu. Chu thừa hai mắt lạnh lẽo, ta mặc dù mắt mờ, nhưng giết các ngươi những đồ chó con này, hay là dư xài. Trích Tinh Phật cũng không tức giận, cười một tiếng, Chu thừa tiền bối thực lực, chúng ta đương nhiên không dám khinh thường. Bất quá, ngươi hai ngày này không ngừng thôi động Thái Hoa Phật Pháp oanh sát thiên ma, thần lực tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại, ngươi muốn giết chúng ta, chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm đi. Hắn là nắm vuốt thời gian tới. Hai ngày hai đêm xuống tới, Chu thừa bọn người thần lực tiêu hao không sai biệt lắm. Mặc dù còn không có trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng là bọn hắn tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ, hoàn toàn không sợ Chu thừa cùng Thái Hoa Phật Tông. Lúc này, một đám thiên ma hướng nó đánh tới. Chỉ gặp Trích Tinh Phật đỉnh đầu Phật quang đại thịnh, trùng điệp Phật vòng chống ra. Một viên màu vàng xá lợi bay ra, xá lợi chung quanh, Phật văn quấn quanh, xá lợi quang mang nở rộ, liền đem bọn này thiên ma trực tiếp chấn sát tại chỗ. Chân thân xá lợi mọi người chung quanh thấy thế đều là kinh ngạc. Phật thừa đại lục chủ tu Phật Pháp, nhưng là có thể tu ra chân thân xá lợi Phật môn cao thủ, loe que không có mấy. Mà Trích Tinh Phật chân thân xá lợi, cùng phổ thông chân thân xá lợi lại khác biệt. So phổ thông chân thân xá lợi còn muốn lớn hơn hai vòng, không gì sánh được ngưng thực, càng có Phật văn quấn quanh. Phật môn chân thân xá lợi kỳ thật cùng thần cách một dạng, đẳng cấp cũng là có phân chia cao thấp. Trích Tinh Phật viên này chân thân xá lợi đã đạt đến viên mãn cấp. Chu thừa nhìn Trích Tinh Phật đỉnh đầu chân thân xá lợi một chút, lạnh lùng cười một tiếng. Viên mãn cấp chân thân xá lợi, khó trách có như thế lực lượng. Tiêu Dao Phật Tông Tông chủ Hà Càn cười nói, chúng ta cũng là thay Phật thừa đại lục suy nghĩ. Như Thái Hoa Phật Tông những Phật bảo này rơi vào thiên ma chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Những Phật bảo này chính là chúng ta Phật thừa đại lục chi bảo. Chúng ta hộ tống những Phật bảo này rời đi, cũng là nghĩ thay Phật thừa đại lục chia sẻ một chút, ra một phần lực nha. Những này Thái Hoa Phật Tông Phật bảo tại gì can trong miệng là Phật thừa đại lục, mà lại bọn hắn đến đây cướp đoạt Phật bảo, ngược lại thành thay Phật thừa đại lục chia sẻ xuất lực. Long Phật thanh âm khàn giọng ra tay đi nói xong, đi đầu xuất thủ, một trường vỗ ra, Phật lực minh mông, Phật lực bên trong mang theo kinh người long lực. Ngũ Phật một trong Long Phật, bản thân chính là long tộc, mà lại là trong long tộc Phật Long, cho nên tu luyện Phật Pháp được trời ưu ái. Ngũ Phật bên trong, Long Phật xếp hạng so Trích Tinh Phật còn cao hơn. Long Phật dưới một trường, lập tức Thái Hoa Phật Tông mấy trăm tên đệ tử bị đánh bay. Trích Tinh Phật, Tiêu Dao Phật Tông Tông chủ, Huyễn Hải Phật Tông Tông chủ thấy thế cũng nhao nhao xuất thủ. Bốn người liên thủ, thế không thể đỡ. Ngay cả Thái Hoa Phật Tông Tông chủ Cố Viễn cũng bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, bốn người tới bảo tàng trước đại môn Chu thừa phía trước. Lúc này, Long Phật hóa ra chính mình Phật Long chi thân. Tiêu Dao Phật Tông Tông chủ, Huyễn Hải Phật Tông Tông chủ thì lấy ra chính mình Phật bảo. Trích Tinh Phật thủ Phật Long nhất kích, Tiêu Dao Phật trưởng, Huyễn Hải Phật âm, bốn người đồng thời thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Minh mông Phật lực, phô thiên cách địa. Che trời Phật thủ, vạn trưởng Phật Long, đầy trời Phật trưởng, Phật âm bốn phương tám hướng tề nhiên đánh phía Chu thừa. Vô địch đại lão sắp xuất thế không bốn chương 93 vô cực độn thế phù giả. Chu thừa sắc mặt lạnh lẽo, hai tay huyến động, vô số Phật trưởng hóa thành tàn ảnh, nghênh hướng Trích Tinh Phật thủ. Phật Long nhất kích, Tiêu Dao Phật trưởng cùng Huyễn Hải ma âm lay trời tiếng vang, khủng bố khí lãng quét sạch. Một chút đến gần thiên ma đều bị mấy người lực lượng chấn thành phấn vụn. Thái Hoa Thần Tông các phương cao thủ cũng đều kinh ngạc lui lại. Bảo tàng trước đại môn nhất thời biến thành một mảnh đất trống. Trong ầm ầm nổ vang, Chu thừa bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông Tông chủ, Huyễn Hải Phật Tông Tông chủ bốn người đồng dạng bị chấn động đến lui về sau mấy bước. Trích Tinh Phật bốn người kinh ngạc. Hợp bốn người một kích toàn lực. Cũng chỉ là bước lui Chu Thừa. Chu Thừa thực lực. Hiển nhiên vượt qua bốn người dự kiến. Đây là Chu Thừa lúc trước thần lực tiêu hao tình huống. Nếu không có Chu Thừa lúc trước thần lực tiêu hao. Chỉ sợ bốn người vừa rồi chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Bốn người tâm tư thiểm điện ở giữa. Xuất thủ lần nữa. Lần này lại không dám chủ quan. Sử xuất tất cả vốn liếng. Toàn lực xuất thủ. Chu Thừa tại bốn người liên thủ toàn lực vây giết dưới. Liên tiếp lui về phía sau, đỡ trái hở phải. Thái Hoa Phật Tông Tông chủ Cố Viễn bọn người bị Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông cao thủ khác kiềm chế. Căn bản là không có cách phân thân trợ giúp Chu Thừa. Tại Trích Tinh Phật, Long Phật bốn người vây giết dưới. Chu Thừa nhất thời không phòng. Bị Trích Tinh Phật một trưởng vỗ trung hậu cõng. Tà phi ra ngoài. Lúc rơi xuống đất. Phun máu không thôi. Con lừa kia liều lính xông lại lúc. Cũng đều bị Tiêu Dao Phật Tông Tông chủ một trưởng tung bay. Lúc rơi xuống đất. Đã là máu thịt me bét. A Mao Chu Thừa buồn giận kêu lên. Trích Tinh Phật Hàn Tinh bốn người xuất thủ lần nữa. Đem Chu Thừa đánh bay ra ngoài. Hàn Tinh bốn người cười lạnh. Chu Thừa đột nhiên nhích miệng nở nụ cười. Hắn nhìn xem Hàn Tinh bốn người. Nói cho các ngươi biết. Ta lần này là cùng Lộ Công Tử đến Phật Thừa Đại Lục. Tiêu Dao Phật Tông Tông chủ Hà Càn kinh nghi. Lộ Nhất Bình Chu Thừa cười nói. Không tệ. Hàn Tinh cười lạnh. Phô Trương Thanh thế nếu Lộ Nhất Bình là cùng ngươi cùng đi. Vậy làm sao không thấy Lộ Nhất Bình ngươi cho rằng tùy tiện đem Lộ Nhất Bình khiêng ra đến. Liền có thể dọa lùi chúng ta chớ nói Lộ Nhất Bình không tại. Coi như hắn thật tại. Chúng ta cũng không sợ Hàn Tinh bàn tay xuất hiện một cái thanh ngọc Phật ấm. Thanh Phật ấm có người kinh ngạc nói. Thanh Phật ấm là Phật Thừa Đại Lục cận cổ thời kỳ một kiện uy danh cực thịnh Phật bảo. Là cận cổ thời kỳ một vị gọi Thanh Phật cường giả luyện chế. Hàn Tinh cầm trong tay Thanh Phật ấm. Phật lực quán chú. Thanh Phật ấm trong nháy mắt phồng lớn. Hóa thành to bằng núi nhỏ. Phật quang đại thịnh bên trong. Hướng Chu Thừa ấm vang rơi xuống. Ngay tại Thanh Phật ấm muốn lúc rơi xuống đột nhiên một đạo huyết hồng quang mang từ phía chân trời phá không mà tới. Huyết hồng quang mang chỗ qua Thanh Phật ấm giữa không trung ngừng lại đột nhiên vỡ ra thành hai nửa rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người hai mắt trừng lớn. Hàn Tinh càng là một mặt khó có thể tin. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp Thái Hoa Phật Tông trên không. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cưới trâu người trẻ tuổi áo lam cùng thanh niên mặt hắc bào. Huyết hồng quang mang trở xuống thanh niên mặt hắc bào trong tay, mọi người mới phát hiện là một thanh máu hồng chi nhận. Lộ Nhất Bình một bước bước. Đi tới bảo tàng trước đại môn. Ngón tay một đạo hào quang màu xanh lục quấn quanh. Sau đó chui vào Chu Thừa thể nội. Chỉ gặp nguyên bản trọng thương Chu Thừa. Hào quang màu xanh lục phun trào. Phía sau lưng trưởng ấm chớp mắt tiêu tán. Sinh cơ không. Ngừng khôi phục. Không có sao chứ Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Chu Thừa đứng lên. Lắc đầu cười nói. Không có việc gì. Bất quá nếu không phải Lộ công tử chạy đến. Ta cái mạng già này sợ là thật muốn giải thích ở nơi này. Lộ công tử người có tên cây có bóng. Nghe được Chu Thừa xưng hô Trích Tinh Phật Hàn Tinh bọn người ai cũng kinh hãi. Mới vừa rồi còn nói cho dù Lộ Nhất Bình tại cũng không sợ Trích Tinh Phật cũng đều kinh ngạc lui lại. Lộ Nhất Bình quay đầu lại. Toàn thân kiếm khí ngưng tụ vô số kiếm trận. Ước vạn kiếm mang phá không mà lên. Chỉ gặp Thái Hoa Phật Tông đầy trời đầy đất thiên ma đều bị kiếm mang bắn thủng. Cho dù là chân thần cảnh thiên ma cũng vô pháp né tránh. Nguyên bản bị thiên ma che đậy, tối tăm không ánh mặt trời Thái Hoa Phật Tông trên không vì đó một rõ ràng. Quang minh tái hiện. Tiếp theo. Lộ Nhất Bình vung tay lên. Vô số trận phù bay ra. Hóa thành từng đầu phi long. Phi long đầu đuôi tương liên. Tạo thành một cái cự đại long quyển. Sau đó bay xuống Thái Hoa Phật Tông trung ương ma quật phía trên. Lập tức. từ ma quật liên tục không ngừng bay ra thiên ma toàn bộ bị chấn lạc trở về. Phía sau điên cuồng dũng mãnh tiến ra thiên ma. Quấn một cách đến cái kia to lớn long quyển. Đều toàn thân bốc khói. Hoảng sợ kêu thảm không thôi. Thiên long phục ma đại trận long Phật gặp cái kia to lớn long quyển, khó nén trong lòng chấn kinh. Thiên long phục ma đại trận. Chính là thượng cổ long tộc đại trận. Coi như thượng cổ long tộc rất nhiều lão tổ cấp nhân vật cũng không biết. Mà lại. Thiên long phục ma đại trận. Uy lực tựa hồ không có mạnh như thế. Trong ma quật ước vạn thiên ma vậy mà không cách nào dung chuyển cách này thiên long phục ma đại trận mảy may. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Đi theo trích tinh Phật. Long Phật mấy người đến đây cao thủ. Càng là thối lui đến trích tinh Phật. Long Phật bốn người sau lưng. Nhìn xem Lộ Nhất Bình. Trong mắt đều là ý sợ hãi. Bất quá. Lộ Nhất Bình nhưng không có nhìn trích tinh Phật bọn người. Mà là hư không nhiếp một cái. Chỉ gặp một cái mang theo mặt nạ vượt đầu người áo đen từ trên cao rơi xuống. Tử ẩm đại nhân trích tinh Phật. Long Phật. Tiêu giao Phật Tông Tông Chủ. Huyến Hải Phật Tông Tông Chủ nhìn thấy người áo đen. Đều giật mình nói. Bốn người chính là thụ người áo đen chỉ dẫn đến đây Thái Hoa Phật Tông. Cường Lương nhìn thấy người áo đen mang theo mặt nạ vượt đầu, hai mắt co rụt lại. Mặt nạ vượt đầu này cùng năm đó phong ấm hắn tuyên cổ ma tâm mặt nạ vượt đầu cao thủ thần bí, rất tương tự. Người áo đen từ mặt đất đứng lên. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình. Vừa sợ vừa nghi. Ngươi là ai ý chỉ Lộ Nhất Bình thân phận chân chính. Người giết ngươi. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Người áo đen đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười như kêu. Giết ta tiểu gia hỏa. Thực lực ngươi không sai. Nhưng là trong thiên địa này. Có nhiều thứ. Không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cắm tốt Thái Hoa Phật Tông sự tình tránh khỏi đưa tới diệt tộc chi họa mà lại. Ta chính là đứng tại nơi này cho ngươi giết. Ngươi có thể giết được sao nói đến đây. Thân thể của hắn bốn phía. Nổi lên một viên phù văn này. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng là. Lại tràn ngập minh mông chi uy. Vô cực độn thế phù Cường Lương nhìn xem viên phù văn kia hơi nhướng mày. Người áo đen khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Không sai. Vô cực độn thế phù này vô cực độn thế phù. Có thể để ta qua lại chư thiên. Chính là vì diện chi chủ. Cũng vô pháp phá ra được cái này vô cực độn thế phù lực lượng thời không lúc này. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái. Liền đem người áo đen nắm bắt đến trước mặt. Tiếp theo. Đưa tay một nắm. Đem viên kia vô cực độn thế phù sinh sinh từ trên người đối phương xé sách xuống dưới. Sau đó đặt ở trong bàn tay. Vò thành một đoàn giấy lộn mà vô cực độn thế phù bên trên phù văn. Càng là không ngừng nứt toát ra. Người áo đen nhìn xem tấm kia vô cực độn thế phù biến thành một tờ giấy lộn choáng váng. Long giác kim ngưu cười nói. Ngươi tấm này vô cực độn thế phù. Không phải là giả chứ người áo đen há hốc mồm. Giả Lộ Nhất Bình ngón tay vẩy một cái. Đem đối phương mặt nạ vượt đầu đẩy ra. Đám người ngoài ý muốn. Chỉ gặp mặt nạ vượt đầu phía dưới. Là khuôn mặt có được dung nhan tuyệt thế. Là nữ vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 94 tử cực ma tộc lúc trước. Đối phương dùng chính là giọng nam. Mà lại cải biến hình thể. Như không có để lộ mặt nạ. Đám người vẫn thật không nghĩ tới đối phương sẽ là nữ. Tử cực ma tộc. Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lẽo. Đối phương nơi khóe mắt có một đầu yêu dị tử văn chính là thượng cổ tử cực ma tộc đặc thù. Thời kỳ thượng cổ ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương xuất từ Vĩnh Dạ bộ tộc. Vĩnh Dạ bộ tộc là thượng cổ ma tộc mạnh nhất bộ tộc. Mà gần với Vĩnh Dạ bộ tộc chính là tử cực ma tộc. Tử cực ma tộc tử ẩn không nghĩ tới Lộ Nhất Bình vậy mà nhận ra mình là tử cực ma tộc. Trong lòng cảm giác nặng nề. Lãnh đạm nói. Ngươi đến cùng là ai đã ngươi biết ta là tử cực ma tộc. Vậy ngươi hẳn phải biết tử cực ma tộc là dạng gì tồn tại mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu. Ở trước mặt tử cực ma tộc. Cũng bất quá là một con run dế mà thôi Lộ Nhất Bình nghe vậy.

Lộ Nhất Bình nhìn xem Cường Lương bóng lưng rời đi, hơi xúc động. Cường Lương bằng hữu không nhiều, Phật Thế Tôn cũng đã chết nhiều năm. Đợi Cường Lương sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiếp tục phi hành về phía trước. Đồng thời, Lộ Nhất Bình đem ở trong Phượng Hoàng thần thủ tu luyện bất tử kim hoàng hoàng cửu phóng ra. Những ngày này, hoàng cửu một mực tránh ở trong Phượng Hoàng thần thủ tu luyện, cố gắng lĩnh hội Lộ Nhất Bình ban cho hắn thiên thần pháp tắc. Thực lực cùng vừa rời đi chư thần chiến trường lúc so sánh, đã là thiên địa khác biệt. Không bao lâu, Lộ Nhất Bình liền thấy được một tòa cổ thành. Tới gần, chỉ gặp tòa cổ thành này sớm đã hoang vu nhiều năm, tường thành nhiều chỗ tàn phá, bò đầy cỏ dại. Trong thành, khắp nơi là đổ nát thê lương. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu tiến vào cổ thành. Long Giác Kim Ngưu nhìn phía dưới cổ thành từng tòa bị hủy kiến trúc cao lớn. Nói ra, mạnh được yếu thua. Thế giới nào đều như vậy. Thần võ đại lục như vậy. Cửu thiên cũng như vậy. Từ cổ thành kiến trúc đó có thể thấy được, nơi này đã từng rất nhộn nhịp, nhưng là hiện tại, lại rách nát như vậy. Trong thành, khắp nơi có thể thấy được trường ấm hố sâu cùng vết kiếm. Có thể thấy được đã từng phát sinh qua kinh người đại chiến. Cửu thiên, so thần võ đại lục tàn khốc hơn nhiều. Hoàng Cửu lắc đầu nói. Sau đó một mặt sầu não nói. Mấy vạn năm trước, Phượng Hoàng thần tông cỡ nào phồn thịnh. Nhưng là trong vòng một đêm hủy diệt Phượng Hoàng Thần Tông. Năm đó cũng là cửu thiên siêu cấp thế lực một trong. Cường giả vô số. Nhưng là gặp Huyền Thiên Tông Thái Thanh kiếm phái vây giết, một dạng hủy diệt. Đi vào ở giữa tòa thành cổ lúc, nhìn thấy phía dưới quảng trường khổng lồ, Lộ Nhất Bình cúi người xuống. Đây là bắt đầu lưỡng nghi đại trận. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem trên quảng trường tàn phá phù văn kinh ngạc nói. Bắt đầu lưỡng nghi đại trận, thượng cổ thập đại trận pháp một trong. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Người bày trận thủ pháp không được. Bố trí bắt đầu lưỡng nghi đại trận không được đầy đủ. Cho nên mới bị người dễ dàng như thế phá vỡ. Không nghĩ tới bắt đầu thần cung còn có hậu nhân tại. Bắt đầu lưỡng nghi đại trận chính là thời kỳ thượng cổ bắt đầu thần cung trấn phái thần trận. Thượng cổ kiều diễm nhất nữ thần Lạc Thủy chính là bắt đầu thần cung cung chủ đệ tử thân truyền. Bắt đầu thần cung tuyệt đối là thời kỳ thượng cổ to lớn cử vật. Cho dù là thống lĩnh vạn thần chi chủ. Nhìn thấy bắt đầu thần cung cung chủ cũng phải chấp vãn bối chi lễ. Nếu bàn về thực lực, hiện tại Côn Bằng thần tông kém xa cùng năm đó bắt đầu thần cung đánh đồng. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu dạo bước mà đi. Lúc hành tẩu thỉnh thoảng có hắc nha bay lên. Sắc trời từ từ tối xuống. Lúc này cổ thành bên ngoài, một nam một nữ chính hoảng sợ hướng cổ thành bay tới. Hai người mặt lộng lẫy. Chỉ là trên quần áo nhiều chỗ đã phá vỡ. Hiển nhiên là bị kiếm mở ra. Máu đã thấm quần áo đỏ bốn phía. Cuối cùng, hai người chạy trốn tới trong cổ thành, nhìn thấy sau lưng lại không truy binh, lúc này mới như chút được gánh nặng. Phía trước chính là cửu thiên cửa ra vào. Phàn Ngọc Lan nói ra. Hắc Phong Tông người hẳn là không có đuổi tới. Chỉ cần chúng ta chạy trốn tới thần võ đại lục liền an toàn. Vạn gia hẳn là sẽ che chở chúng ta. Nam đột nhiên há miệng ra, phun ra một ngụm máu lớn. Đệ đệ. Ngươi thế nào? Phàn Ngọc Lan gương mặt xinh đẹp biến đổi. Hỏi. Sau đó nhìn sau lưng nó. Phát hiện sau lưng nó trưởng ấm chỗ đã phiếm hắc. Phàn Thắng cười khẽ, thanh âm khàn giọng, tỉ, ta không sao, ta còn có thể đi. Phàn Ngọc Lan lắc đầu. Không được. Ngươi thương quá nặng đi. Chúng ta vào thành tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Chỉ liệu một chút ngươi thương thế. Phàn Thắng gật đầu. Thế là hai người giúp đỡ lẫn nhau lấy hướng trong thành bay tới. Đi vào ở giữa tòa thành cổ lúc. Hai người đột nhiên nhìn thấy phía trước nơi hẻo lánh chỗ một tòa đại điện. Đại điện vị trí ẩn nấp. Tỷ, chúng ta đi qua đại điện kia. Phàn Thắng mở miệng nói. Phàn Ngọc Lan chần chờ một chút, gật đầu. Rất nhanh. Hai người tới cửa đại điện. Sau đó đẩy ra đại điện đại môn. Chỉ là. Hai người đẩy ra đại điện đại môn lúc. Đã thấy một cái áo lam năm chính xếp bằng ở trong đại điện. chính uống rượu. Người trẻ tuổi áo lam trên bờ vai là một con chim nho nhỏ, bên cạnh thì ngồi một con trâu. Hai người không khỏi khẽ giật mình, đồng đều không ngờ tới tòa hoang thành này trong đại điện lại có người. Có lỗi với công tử, chúng ta không biết trong đại điện có người. Phàn Ngọc Lan khẽ giật mình đằng sau, mở miệng nói, nói xong, liền muốn mang theo để Phàn Thắng rời đi. Chỉ là, nàng vừa muốn mang theo để Phàn Thắng lúc rời đi. Đột nhiên, liền gặp phương xa bầu trời xuất hiện mấy đạo điểm đen. Nhìn thấy mấy đạo điểm đen kia, Phàn Ngọc Lan gương mặt xinh đẹp biến sắc. Nàng nhanh chóng mang theo để Phàn Thắng lách mình tiến nhập đại điện, cũng đóng lại đại điện đại môn. Bất quá, hai người vừa đóng lại đại điện đại môn, mấy đạo điểm đen kia liền phá không mà tới, rơi thân đến đại điện ngoài cửa. Một người trong đó đem đại môn một cước đá văng, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Hắc hắc, Phàn Ngọc Lan, ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy trốn tới thần võ đại lục. Một người cầm đầu thanh niên cao gầy cười lạnh, nói thật cho các ngươi biết, coi như các ngươi có thể chạy trốn tới thần võ đại lục, vạn gia cũng che chở không được các ngươi ngơ ngụy. Năm đó nếu không phải ta Phàn gia thay các ngươi đánh lui Đào gia, các ngươi Hắc Phong Tông đã sớm bị diệt tông. Năm đó nếu không phải chúng ta tổ phụ đại nhân cho các ngươi Hắc Phong Tông linh thạch, linh dược, linh đan, giúp các ngươi Hắc Phong Tông trùng kiến tông môn, các ngươi Hắc Phong Tông sẽ có hôm nay. Phàn Ngọc Lan nhìn hằm hằm đối phương. Hiện tại, các ngươi vậy mà liên thủ Đào gia vây giết ta Phàn gia. Các ngươi Hắc Phong Tông chính là một đám lang tâm cẩu phế đồ vật. Phàn Ngọc Lan nói đến chỗ kích động, ngực chập trùng không thôi. Thanh niên cao gầy ngơ ngụy nghe vậy cũng không nổi giận, cười ha ha. Ngươi nói không sai, chúng ta Hắc Phong Tông chính là một đám lang tâm cẩu phế đồ vật. Bất quá thì tính sao, hiện tại toàn bộ Phàn gia chỉ còn hai người các ngươi tỷ đệ. Sau đó nhìn một chút đại điện, cười nói, các ngươi có thể chết ở đại điện này cũng không tệ, chí ít sẽ không vứt xác hoang dã. Vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 96 là có cái người quen ngô ngụy sư huynh. Vậy người trẻ tuổi áo lam này xử lý như thế nào? Trong đó một vị Hắc Phong Tông đệ tử hỏi ngô ngụy. Ngô ngụy nhìn Lộ Nhất Bình một chút, lạnh lùng nói, nếu gặp được, vậy liền thuận tiện giải quyết đi. Lại nói, tiểu tử, ngươi muốn trách thì trách Phàn gia tỷ đệ, là các nàng trốn vào đến, dính líu ngươi. Sau đó ra hiệu bên cạnh một cái Hắc Phong Tông đệ tử xuất thủ. Bên cạnh một cái Hắc Phong Tông đệ tử hiểu ý, một bước bước đột nhiên một quyền liền hướng Lộ Nhất Bình oanh tới. Cái này Hắc Phong Tông đệ tử toàn thân hoàng khí minh mông, rõ ràng là một tôn cổ hoàng cảnh, mà lại đã đạt đến cổ hoàng tứ trọng. Cái này Hắc Phong Tông đệ tử quyền lãng cuồn cuộn, hàn phong trận trận, toàn bộ đại điện lập tức lạnh xuống, tựa như hạ bão tuyết đồng dạng. Công tử cẩn thận. Phàn Ngọc Lan nhanh chóng mở miệng, đang muốn lúc xuất thủ lại bị Ngô Ngụy ngăn lại. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một đạo hào quang màu vàng chém ra, chỉ gặp cái kia Hắc Phong Tông đệ tử trong nháy mắt liền bị chém bay. Lúc rơi xuống đất, toàn thân toát ra ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt thiêu sạch sẽ, ngay cả cho tàn đều không có. Mấy người khẽ giật mình, Ngô Ngụy hai mắt co rụt lại, sầm mặt lại. Phượng Hoàng chân hỏa hắn hai mắt liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lộ Nhất Bình trên bờ vai trên con chim nho nhỏ kia, kinh nghi bất định. Thần thú Phượng Hoàng Phàn Ngọc Lan còn có Phàn Thắng hai người có chút không tin. Cái kia hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì khí thế nho nhỏ chim sẽ là thần thú Phượng Hoàng, ngươi là ai? Ngô Ngụy sắc mặt âm trầm nhìn xem Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu lúc này đứng lên, cười hắc hắc, hướng Ngô Ngụy đi tới. Chủ nhân nhà ta là trên trấn Cửu Thiên, dưới trấn Cửu U, uy danh vạn giới Cầm Tiên công tử. Ngừng một lát, Lộ Nhất Bình, mấy người sững sờ. Cầm Tiên công tử Ngô Ngụy hơi nhướng mày, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái gì Cầm Tiên công tử. Lộ Nhất Bình mồ hôi, còn trên trấn Cửu Thiên, dưới trấn Cửu U, con trâu này là càng ngày càng có thể thổi. Long Giác Kim Ngưu lại nói, về phần ngươi Ngưu gia gia, chính là thiên địa duy nhất một đầu Long Giác Kim Ngưu vạn yêu chi chủ Lôi Thần chi tổ Long tộc chi hoàng Lộ Nhất Bình im lặng. Ngô Ngụy nhìn xem Lộ Nhất Bình, trầm giọng nói, đây là ta Hắc Phong Tông cùng Phàn gia sự tình, còn xin các hạ không nên nhúng tay. Long Giác Kim Ngưu lắc lắc sau lưng đầu kia không dài cách đuôi, sau đó một cách đuôi đánh tới, trong nháy mắt liền đem cái kia Ngô Ngụy đánh bay ra ngoài, nện ở đại điện trên cửa chính. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Long Giác Kim Ngưu hướng Ngô Ngụy đi tới. Ngô Ngụy khóe miệng phun máu, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Người Long Giác Kim Ngưu một cước đạp xuống, đem nó ngực trực tiếp giấm dẹp. Ngươi nói không nhúc tay vào liền không nhúc tay vào, vậy Ngưu gia chẳng phải là thật mất mặt? Xương vỡ thanh âm vang lên. Ngô Ngụy ngực chi cốt bị hoàn toàn giấm nát, đau đến kém chút ngất đi. Hắc Phong Tông mấy cái đệ tử kinh ngạc, nhất thời không dám ra tay. Trong mấy người, Ngô Ngụy thực lực mạnh nhất, là đại đế nhất trọng. Thế nhưng là ngay cả Ngô Ngụy đều bị trước mắt châu này đuôi châu quất đến gần chết. Tại hạ Hắc Phong Tông đệ tử Hạch Tâm, sư phụ ta là Hắc Phong Tông lão tổ Chu Hải Trạch. Ngô Ngụy tiếng thở nói ra. Long Giác Kim Ngưu trực tiếp một cước, giẫm tại đối phương trên đầu. Chỉ gặp cái kia Ngô Ngụy đầu trực tiếp bị giẫm vào đại điện mặt đất, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hắc Phong Tông lão tổ Chu Hải Trạch không biết. Long Giác Kim Ngưu cười lạnh. Cái khác mấy tên Hắc Phong Tông đệ tử nhìn xem Ngô Ngụy thi thể, ngẩn ngơ. Tiếp theo một mặt hoảng sợ, liền muốn chạy trốn. Nhưng là mấy người vừa khởi hành, một đạo quang diễm màu vàng chém xuống. Mấy người cùng lúc trước tên kia Hắc Phong Tông đệ tử một dạng, bị chém bay. Lúc rơi xuống đất, bị Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy đến không còn một mảnh. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ nhất thời không có tỉnh lại tới. Hai người bị Ngô Ngụy vài một đường truy sát, một đường hoảng trốn. Mấy ngày nay, ngày đêm lo lắng hãi hùng, không nghĩ tới bây giờ Ngô Ngụy đột nhiên bị giết chết. Chậm chậm, Phàn Ngọc Lan lấy lại tinh thần, một mặt cảm kích đối với Lộ Nhất Bình một đạo, đa tạ công tử cứu giúp chi ân, ta cùng đệ đệ tất cả đời ghi khắc. Lộ Nhất Bình cũng không để ý, mở miệng nói, các ngươi muốn đi thần võ đại lục? Vạn gia Phàn Ngọc Lan gật đầu, ta tổ phụ đại nhân cùng vạn gia vạn vô địch đại nhân chính là hảo hữu. Chúng ta Phàn gia bị diệt, Hắc Phong Tông cùng Đào gia thế lớn, cái này cửu thiên là không có chúng ta chỗ dung thân, cho nên chúng ta mới muốn chạy trốn đến thần võ đại lục, tìm kiếm vạn vô địch đại nhân che chở. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó lấy ra hai viên đan dược. Lập tức đan hương tràn ngập đại điện. Phàn Ngọc Lan hai người nhìn xem Lộ Nhất Bình đan dược trong tay, giật mình. Đây là cực phẩm thần đan. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, đây là cực phẩm bồ đề thần đan, có thể khôi phục thương thế. Bắn ra, rơi xuống trong tay hai người. Phàn Ngọc Lan nuốt, nói ra, công tử, chúng ta thu cất đi, ta cùng vạn vô địch quen biết. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, công tử nhận biết vạn vô địch đại nhân? Phàn Ngọc Lan hai người ngoài ý muốn. Long Giác Kim Ngưu cười nói, chủ nhân nhà ta cùng vạn vô địch vẫn rất quen, chúng ta mới từ thần võ đại lục tiến đến. Hai người nghe vậy cũng không có khách khí nữa, riêng phần mình nuốt xuống bồ đề thần đan. Luyện hóa bồ đề thần đan về sau, hai người thương thế rất nhanh khỏi hẳn, đối với Lộ Nhất Bình lại là một phen cảm tạ. Lộ công tử, Hắc Phong Tông thế lớn, bọn hắn gặp Ngô Ngụy không có trở về phục mệnh, chỉ sợ rất nhanh sẽ lại phái cao thủ tới. Chúng ta hay là mau rời đi nơi đây. Phàn Thắng mở miệng nói. Hắc Phong Tông thực lực như thế nào? Lộ Nhất Bình hỏi. Phàn Ngọc Lan nói, Hắc Phong Tông thiên thần cảnh cao thủ 2 tôn, chân thần cảnh cao thủ có 27 tôn. Là chúng ta Thương Thần Vực Phong Lôi phủ lớn nhất mấy cái thế lực một trong. Thương Thần Vực hết thảy có hơn 30 phủ. Phong Lôi phủ là Thương Thần Vực tận cùng phía bắc nhất, tới gần cửu thiên cửa ra vào một cái phủ. Tại thần võ đại lục, một cái tông môn hoặc gia tộc có chân thần cảnh cao thủ tỏa chấn. Như vậy, liền được xưng tụng là một cái đại lục siêu cấp thế lực. Nhưng là tại Cửu Thiên, chỉ có vị diện chi chủ loại tồn tại này tỏa chấn một phái, mới có thể được xưng tụng là siêu cấp thế lực. Giống Hắc Phong Tông dạng này có được thiên thần cảnh cao thủ thế lực, tại Cửu Thiên chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực mà thôi. Hai tôn thiên thần ạ. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh. Phan Thắng gật đầu. Không sai. Hắc Phong Tông lão tổ Thích Y Phàm càng là một tôn thiên thần sơ kỳ đỉnh phong, đã tiếp cận thiên thần trung kỳ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ hay là mau mau rời đi Cửu Thiên, đuổi tới thần võ đại lục. Lộ Nhất Bình lắc đầu, các ngươi rời đi đi, ta còn muốn đi Quy Nguyên Kiếm Tông. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người khẽ giật mình. Quy Nguyên Kiếm Tông? Phàn Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi. Công tử là muốn đi tham gia Quy Nguyên Kiếm Tông Kiếm Tông đại hội sao? Kiếm Tông đại hội? Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. Phàn Ngọc Lan gật đầu. Quy Nguyên Kiếm Tông tổ chức Kiếm Tông đại hội, thương thần vực tất cả cao thủ đều có thể tham gia. Toi 100 tên, ban thưởng cực kỳ phong phú. 10 hạng đầu càng là có cơ hội bị Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ thu làm đệ tử thân truyền. Quy Nguyên Kiếm Tông là thương thần vực đệ nhất tông, Cửu Thiên Cử Vô Phách một trong. Nếu có thể bị Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ thu làm đệ tử thân truyền, đó là cỡ nào vinh quang. Long Giác Kim Ngưu cười nói, chủ nhân nhà ta muốn đi tìm người. Tìm người? Phàn Ngọc Lan hai người kinh ngạc. Hỏi, công tử có người quen tại Quy Nguyên Kiếm Tông? Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Là có cái người quen. Vô Địch Đại Lão sắp xuất thế 04 chương 97 một cọng lông uy lực, không biết công tử người quen là ai? Phàn Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi. Ngay tại Lộ Nhất Bình muốn mở miệng lúc, đột nhiên ba đạo khí tức kinh người phá không mà đến. Chân thần khí tức quét sạch thiên địa, bao phủ toàn bộ thành cổ. Là ai giết đệ tử ta? Ngay sau đó, một đạo phẫn nộ quát. Tiếng gầm cuồn cuộn tại trên không cổ thành thật lâu âm vang. Vật nặng đập ngã mặt đất thanh âm liên tiếp. Đây là cổ thành kiến trúc đổ nát thanh âm. Nghe được thanh âm, Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ để ai cũng sắc mặt đại biến. Là Hắc Phong Tông lão tổ Chu Hải Trạch, Ngô Ngụy sư phụ hắn vậy mà tại phủ cận lúc này. Âm thanh kia vừa giận nhưng quát. Cút ra đây cho ta! Ngươi cho rằng co đầu rút cổ ở cái góc nào? Ta liền tìm không thấy ngươi. Ta hiện tại liền đem tỏa thành cổ này một tấc san bằng. Nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào tiếp theo. Lay trời tiếng vang truyền đến. Mặc dù cách cực xa, nhưng là đại điện mặt đất cũng đều vì đó kịch liệt rung động. Hiển nhiên đối phương tại đánh tung. Đi ra xem một chút. Lộ Nhất Bình đứng lên nói. Liền muốn cùng Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu ra ngoài. Phàn Ngọc Lan lại gấp nhưng nói, công tử đừng đi ra, cái này Chu Hải Trạch là chân thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Bất quá, nàng đang muốn ngăn lại Lộ Nhất Bình lúc, Lộ Nhất Bình cũng đã từ đại điện đi ra ngoài, cũng không có che giấu khí tức, cùng Long Giác Kim Ngưu đi tới bên ngoài đại điện trên quảng trường. Nơi xa không trung, Chu Hải Trạch cùng Hắc Phong Tông hai gã khác lão tổ lập tức nhìn lại. Chu Hải Trạch nhìn thấy Lộ Nhất Bình, hai mắt lạnh lẽo, lúc này cùng hai gã khác lão tổ phá không bay tới. Chớp mắt, ba người liền tới đến quảng trường trên không. Phàn Ngọc Lan cùng Phàn Thắng hai tỷ để cũng ra đến, nhìn thấy Chu Hải Trạch đều là khó nén kinh ý cùng hận ý. Phàn gia hủy diệt, hai người phụ mẫu đều là chết tại cái này Chu Hải Trạch trong tay. Chu Hải Trạch không thấy Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ, ánh mắt rơi vào Lộ Nhất Bình trên thân. Hắn hai mắt âm lãnh. Là ngươi giết đệ tử ta? Long Giác Kim Ngưu lại là nhích miệng cười nói. Đệ tử của ngươi là ta giết. Mới vừa rồi bị ta một cước đem đầu đá dẫm vào lòng đất. Chu Hải Trạch khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu, đầy mắt sát ý. Đã như vậy, vậy các ngươi toàn bộ đều chết cho ta đi! Nói xong, đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu tề nhiên đánh tới. Trong khi hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đánh tới lúc, chỉ gặp trong hư không một cái cự đại chú ấm ngưng tụ mà thành. Chú ấm hắc ám quang mang nở rộ, như là một viên to lớn hắc ám mặt trời. Phảng phất có vô cùng vô tận tà áp hơi thở ở trong đó thai nghén. Hắc tà chú Phàn Thắng kinh hô. Hắc tà chú là 10 vạn năm trước một vị cửu thiên vô thượng bá chủ hắc tà tuyệt học. Hắc tà chú này áp độc không gì sánh được, tà áp không gì sánh được. Chúng hắc tà chú này toàn thân sinh cơ bị hắc ám tà khí không ngừng ăn mòn, sống không bằng chết. Nhìn xem ầm vang mà đến hắc tà chú, Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh. Đột nhiên từ trên thân long giác kim ngưu rút ra một cây lông châu màu vàng, sau đó vung lên mà ra. Lập tức lông châu màu vàng kim quang bạo tạc. Những kim quang này hóa thành vô số thương màu vàng, đầy trời thương màu vàng, đem không trung bao phủ. Tất cả chỗ hắc tà chú băng tán. Chu Hải Trạch còn có Hắc Phong Tông hai gã khác lão tổ nhìn xem mãnh liệt bắn mà đến phô thiên cách địa thương màu vàng, giật mình kêu lên. Cảm nhận được thương màu vàng kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ba người tề nhiên điên cuồng thúc giục thể nội chân thần chi lực. Tam đại chân thần chi lực hội tụ, minh mông cuồn cuộn, như ngập trời sông. Tề nhiên đánh phía ngàn vạn thương màu vàng, nhưng là không dùng ngàn vạn thương màu vàng, trong nháy mắt liền đâm thủng ba người hội tụ chân thần chi lực. Tiếp theo, từ ba người toàn thân bỗng thấu mà qua, Chu Hải Trạch ba người cứng đờ ở trên không. Ngàn vạn thương màu vàng từ ba người thân thể xuyên thấu qua đằng sau, tiếp tục đánh vào trong hư không. Từ xa nhìn lại, tựa như là một con sông to lớn màu vàng phá vỡ hư không. Cứng đờ ở trên không Chu Hải Trạch ba người, đột nhiên toàn thân xuất hiện từng cái màu vàng thương động. Thương động hào quang màu vàng nở rộ bên trong, ba người toàn thân tiêu tán, hóa thành một chút xíu kim quang, biến mất ở trên không. Ba người phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Lộ Nhất Bình đem sợi lông vàng mia cắm về long giác kim ngưu trên thân. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ để nói không ra lời. Lông, lại còn có thể dạng này dùng lông, lại còn có như thế đại uy lực, đây là cực phẩm thần khí sao? Cực phẩm thần khí đều không dùng uy lực như vậy à? Lộ Nhất Bình cùng long giác kim ngưu một lần nữa trở về đại điện. Long giác kim ngưu nói, chủ nhân, vừa rồi đau quá. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, vậy lần sau nhổ hai cây. Long giác kim ngưu nghẹn lại. Đợi Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ để hồi tỉnh lại trở lại đại điện lúc, gặp Lộ Nhất Bình tiếp tục uống ít rượu. Công tử, ngươi là thiên thần? Phàn Thắng kính sợ mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Có thể nhất cử đánh giết tam đại chân thần, mà lại trong đó một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là thiên thần. Thậm chí khả năng không phải thiên thần sơ kỳ, là thiên thần trung kỳ. Phàn Ngọc Lan đồng dạng kính sợ mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Dù là tổ phụ nàng lúc trước cũng chỉ là vừa đột phá thiên thần mà thôi, tuyệt đối không có trước mắt người trẻ tuổi áo lam này thực lực. Một cọng lông giết chết tam đại chân thần đơn giản vượt qua nàng tưởng tượng. Nghe cái kia Phàn Thắng hỏi mình có phải hay không thiên thần, Lộ Nhất Bình cười cười, gật đầu. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ để nhìn nhau, sau đó đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình quỳ sát xuống dưới. Còn xin công tử cứu chúng ta tỷ để nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Hai người nói xong trọng nhiên dập đầu. Lộ Nhất Bình lắc đầu, ta nói, ta muốn đi Quy Nguyên Kiếm Tông, ta sẽ không cùng các ngươi đi Thần Võ Đại Lục. Phàn Thắng mở miệng nói, chúng ta không dám cầu công tử cùng chúng ta đi Thần Võ Đại Lục. Chúng ta muốn cùng công tử tiến về Quy Nguyên Kiếm Tông. Tùy các ngươi. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, nếu hai người muốn đi theo, hắn là không quan trọng. Hai người gặp Lộ Nhất Bình đáp ứng, cực kỳ mừng rỡ, khấu tạ không thôi. Một đêm trôi qua, Lộ Nhất Bình mấy người rời đi cổ thành tiếp tục lên đường. Trên đường, Lộ Nhất Bình mấy người rất ít dừng lại. Mấy ngày về sau, mấy người liền tới đến Quy Nguyên Kiếm Tông chỗ Thanh Vân Phủ. Tiến vào Thanh Vân Phủ đằng sau, đến từ các phủ các tông các phái đệ tử liền nhiều hơn. Nghe nói lần này Kiếm Tông đại hội hạng nhất, ban thưởng cực phẩm thần khí Thanh Long Kiếm, còn có Vô Ngấn Kiếm Quyết. Vô Ngấn Kiếm Quyết thế nhưng là Quy Nguyên Kiếm Tông thập đại kiếm quyết một trong. vô ngẩn kiếm quyết tính là gì. Lần này kiếm tông đại hội hạng nhất, thậm chí có thể được đến sở thông đại nhân tiếp kiến cùng chỉ điểm cái gì. Sở thông đại nhân tiếp kiến cùng chỉ điểm trải qua thành nào đó lúc, qua lại đệ tử nghị luận. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người nghe lần này kiếm tông đại hội hạng nhất, lại có nhìn thủ sở thông đại nhân tiếp kiến cùng chỉ điểm, cũng là kích động không thôi. Quy Nguyên kiếm tông là thương thần vực đệ nhất tông, mà sở thông thân là Quy Nguyên kiếm tông sáng phái tổ sư, tại thương thần vực vô số trong lòng cao thủ, chính là chí cao vô thượng. Có thể được đến sở thông đại nhân tiếp kiến, đó là cỡ nào vinh quang. Phàn Thắng cảm khái nói. Phàn Ngọc Lan cười nói. Chúng ta cũng không cần suy nghĩ. Bằng vào chúng ta chút thực lực ấy, đừng nói kiếm tông đại hội thứ nhất, chính là ngay cả toi 1000 tên đều không chen vào được. Vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 98 phiến chết ngươi thương thần vực. Hết thảy 34 cái phủ. Mỗi một phủ, gia tộc, tông môn, đế quốc vô số, đệ tử thiên tài như cá giết sang sông. Bọn hắn tỷ đệ hai người mặc dù là Phàn gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tại Phong Lôi phủ cũng coi là có danh tiếng, nhưng là đặt ở thương thần vực liền không coi là cái gì. Lộ Nhất Bình nghe Phàn Thắng hai tỷ đệ cảm khái, hỏi sở thông hiện tại là cảnh giới gì. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ khẽ giật mình, không rõ ràng. Phàn Ngọc Lan lắc đầu, rất nhiều năm trước sở thông đại nhân đã là vị diện chi chủ. Có người nói sở thông đại nhân hiện tại là vị diện chi chủ trung kỳ, cũng có người nói là vị diện chi chủ hậu kỳ, thậm chí có người nói sở thông đại nhân đã là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong. Sở thông đại nhân từng nhập hư thiên thần cung, đạt được vô thượng cơ duyên. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, a, hư thiên thần cung. Phàn Ngọc Lan gật đầu, vâng, nghe nói sở thông đại nhân đạt được hư thiên thần chủ đồ vật là cái gì, liền không có người biết. Hư thiên thần chủ là năm đó cửu thiên một vị nhân vật truyền kỳ. Công tử, phía trước chính là Tinh Hà Thành, sẽ đi qua chính là Quy Nguyên kiếm tông. Phàn Ngọc Lan đối với Lộ Nhất Bình nói. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Mấy người tiến vào Tinh Hà Thành. Tinh Hà Thành, Sa Mã Thủy Long, rất là nhộn nhịp. Nơi này đã là Quy Nguyên kiếm tông địa vực, đường đi bốn phía, bán kiếm cửa hàng rất nhiều. Trải qua một quán rượu lúc, Lộ Nhất Bình ngừng lại, Vô Song quán rượu. Vô Song hai chữ, rồng bay phượng múa, hàm ẩn vô thượng thiên địa pháp tắc. Long Giác Kim Ngưu cười nói, Vô Song quán rượu danh tự này vẫn rất ngưu xoa. Phàn Thắng cười nói, Vô Song quán rượu, tại chúng ta cửu thiên danh khí cực thịnh, nói là thứ nhất quán rượu cũng không đủ, là Vô Song tiểu thánh sáng tạo. Vô Song quán rượu rượu nổi tiếng thiên hạ. Nói đến Vô Song tiểu thánh, hắn một mặt sùng bái, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Vô Song tiểu thánh, thế nhưng là chúng ta cửu thiên vô thượng cường giả. Còn có người nói Vô Song tiểu thánh là thánh ma đại nhân để tử ký sanh đâu nha. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, là thánh ma đệ tử ký sanh. Phàn Ngọc Lan gật đầu, là có những truyền thuyết này. Bất quá, cũng có người nói thánh ma đại nhân cũng không có thu Vô Song tiểu thánh là ký sanh đệ tử, chỉ là chỉ điểm qua Vô Song tiểu thánh. Lộ Nhất Bình mấy người tiến vào Vô Song quán rượu. Quán rượu rất lớn, hết thầy hai tầng. Lộ Nhất Bình trực tiếp lên lầu hai, đưa tới tiểu nhị. Lộ Nhất Bình hỏi, các ngươi nơi này rượu gì tốt nhất? Tiểu nhị cười nói, chúng ta Vô Song quán rượu, rượu ngon nhất đương nhiên là Tinh Lôi tửu. Bất quá, cái này Tinh Lôi tửu, bởi vì tuổi thọ khác biệt, cho nên mùi rượu cũng khác biệt. Vậy ngươi cho chúng ta lên 5 đàn tốt nhất Tinh Lôi tửu. Lộ Nhất Bình nói ra. Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu hóa thành hình người, lại thêm Phàn Ngọc Lan hai tỷ đệ, tổng cộng là 5 người. Long Giác Kim Ngưu sau khi biến hóa rất cao lớn, có 2m12, đặc biệt là hai chân hai tay thô cực kỳ, bộ dáng vẫn còn tính anh tuấn. chỉ là tóc này là màu vàng, lông mày cũng là màu vàng. Về phần hoàng cửu, cùng long giác kim ngưu so sánh, liền có vẻ hơi nhỏ yếu. Thân cao cùng Lộ Nhất Bình không sai biệt nhiều, 1m8, như cách thư sinh. Tiểu nhị nghe Lộ Nhất Bình muốn năm đàn tốt nhất tinh lôi tửu, chần chờ một chút. Công tử sợ là không biết chúng ta tinh lôi tửu giá cả phổ thông tinh lôi tửu, một vò đều muốn 1 vạn khối thần phẩm linh thạch. Tốt nhất muốn 1 triệu một vò năm đàn, đó chính là 5 triệu. Long giác kim ngưu thì lấy ra một viên nhẫn không gian, mở ra, chỉ gặp bên trong thần phẩm linh thạch trồng chất như núi. Tiểu nhị nuốt, cung kính nói, mấy vị đại nhân chờ một lát, ta cái này liền đưa tới. Đối phương lúc rời đi, Lộ Nhất Bình để trên đó một bàn đồ nhắm. Rất nhanh, tinh lôi tửu cùng đồ nhắm đưa đi lên. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ để nhìn trước mắt tinh lôi tửu, đều là tâm tình phức tạp. Hai người phụ thân mặc dù là gia chủ Phàn gia, nhưng là cũng vẻn vẹn uống qua một lần tinh lôi tửu, mà lại chỉ là phổ thông. Đúng lúc này, đột nhiên liền gặp một đám người đi lên quán rượu lầu 2. Một người cầm đầu người trẻ tuổi liếc nhìn lầu 2 tìm kiếm chỗ ngồi lúc, nhìn thấy Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ lúc, ngoài ý muốn, tiếp theo đi tới, không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được Ngọc Lan muội muội. Người trẻ tuổi tới về sau, ôm quyền cười nói, Ngọc Lan muội muội các ngươi cũng là tới tham gia kiếm tông đại hội. Nói xong, cũng không có hỏi Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, liền ngồi xuống. Người trẻ tuổi mở miệng nói, Phàn gia sự tình ta cũng nghe nói, ta lúc ấy nghe cực kỳ bi thương, muốn xuất gia tộc cao thủ cứu giúp, nhưng là bị trong tộc trưởng bối ngăn lại. Nhưng là trên mặt hắn lại một chút cũng không có bi thống bộ dáng. Hiển nhiên, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cái gì cực kỳ bi thương, cái gì trưởng bối ngăn lại, bất quá là lý do. Ai đồng ý ngươi ngồi xuống? Lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Người trẻ tuổi khẽ giật mình, nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Phàn Ngọc Lan rõ ràng khục một tiếng, cho người trẻ tuổi trịnh trọng giới thiệu Lộ Nhất Bình. Vị này là Lộ Nhất Bình công tử. Chúng ta bị Hắc Phong Tông cao thủ truy sát, là Lộ Nhất Bình công tử đã cứu chúng ta. Sau đó đối với Lộ Nhất Bình nói, vị này là Thanh Vân Phủ Tề gia Tề Vĩ công tử. Tề gia chính là Thanh Vân Phủ đại gia tộc. Tề gia mặc dù không có vị diện chi chủ cường giả, nhưng là Tề gia thiên thần cảnh cao thủ, có 4 tôn. Nếu bàn về thực lực, Tề gia so Hắc Phong Tông, Đào gia cũng mạnh hơn không ít. Tề Vĩ trên dưới nhìn xem Lộ Nhất Bình, cười hỏi, cứu được Ngọc Lan muội muội làm sao? Cái này Vô Song quán rượu là Lộ công tử, ta tỏa hạ còn phải trải qua ngươi đồng ý sau. Người nó Tề gia các cao thủ hài hước nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu một thanh nắm chặt Tề Vĩ gáy, sau đó đem nó xách lên, ném tới một bên. Tiểu tử, lại chíp chíp, ngưu ra một cọng lông phiến chết ngươi. Tề Vĩ bị Long Giác Kim Ngưu ném đến lăn đất, đụng phải trên cột đá, nhất thời choáng váng. Muốn chết Tề ra một đám cao thủ kịp phản ứng, phẫn nộ, trong đó mấy người vọt lên, một quyền đánh phía Long Giác Kim Ngưu. Ngay tại mấy người oanh lúc đến, Long Giác Kim Ngưu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây siêu cấp thô to lông vàng. Long Giác Kim Ngưu một lông quạt tới, lập tức cái kia mấy tên Tề gia cao thủ như bị kình thiên chi trổ oanh chúng, Tề Nhiên từ lầu 2 cửa sổ bắn ra ngoài, nhất thời mất tung ảnh. Tề gia cao thủ khác còn có quán rượu lầu 2 các cao thủ đều là ngẩn ngơ, ngay cả Tề gia thiếu chủ Tề Vĩ cũng đều ngẩn ngơ. Vừa rồi xuất thủ mấy vị Tề gia cao thủ, mặc dù không phải thần linh cảnh, nhưng là cũng là tiếp cận thần linh cảnh cao thủ. Long Giác Kim Ngưu lấy Tề Vĩ, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi cũng nghĩ thử một chút. Dọa đến Tề Vĩ còn có Tề gia một đám cao thủ hoảng sợ mà chạy. Long Giác Kim Ngưu đem lông vàng thu hồi, mẹ nó, không phải phiến mới đi. Phàn Ngọc Lan cùng Phàn Thắng hai tỷ đệ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Cửu hâm mộ nói, tiểu kim đại nhân lông vàng thực sự quá lợi hại. Long Giác Kim Ngưu cười nói, bình thường đại nhân mới lợi hại. Hoàng Cửu ba người kém chút sặc đến. Long Giác Kim Ngưu có ý tứ là Lộ Nhất Bình lông lợi hại hơn lúc này. Nơi xa bàn rượu có người nghị luận. Nghe nói đi, Đao thần đệ tử tại Lục Mục Sơn bị một cái thanh niên mặt hắc bào giết đi vô địch đại lão sắp xuất thế không bốn chương 99 Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan ai to gan như vậy. Vậy mà giết Đao thần đệ tử Phàn Ngọc Lan. Phàn Thắng hai tỷ để nghe chút. Giật mình nói. Cái này Đao thần rất nổi danh. Hoàng Cửu hỏi. Phàn Ngọc Lan gật đầu. Đao thần là thái hư vực thập đại cao thủ. Coi như tại toàn bộ Cửu Thiên. Danh khí cũng rất cao. Là một tôn thực lực rất mạnh vì diện chi chủ. Lúc này, nơi xa bàn rượu người kia lại nói, chết là Đao thần nhỏ nhất đệ tử cái gì. Đao thần nhỏ nhất đệ tử, Đao thần nhỏ nhất đệ tử. Giống như đến từ Nghiêm gia. A đám người chấn động. Nghiêm gia thái hư vực đệ nhất gia tộc. Người này chọc tổ ong vò vẽ. Phàn Thắng lắc đầu. Nghiêm gia thế lực rắc rối phức tạp, trải rộng toàn bộ thái hư vực. Người này giết Nghiêm gia đệ tử, sợ là trốn không thoát thái hư vực. Không biết người này là ai. Nơi xa bàn rượu có người hỏi. Không biết, chỉ biết là hắn sử dụng hai thanh huyết hồng chi nhận. Có người nói, thanh niên mặt hắc bào huyết hồng song nhận không thể nghi ngờ là cường lương. Lúc này, một vị bên cạnh bàn áo bào màu vàng người trẻ tuổi đi tới. Đối với Long Giác Kim Ngưu ôm quyền nói, vị tiền bối này, trong tay ngươi lông vàng, không biết bán hay không. Long Giác Kim Ngưu hung hăng ử một hớp, cười nói, ngươi muốn mua. Người trẻ tuổi trọng nhiên gật đầu, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Hắn nhìn ra được, sợi lông vàng mia nhất định không phải phàm vật. Long Giác Kim Ngưu dối một đầu ngón tay, 100 triệu. Ngay tại người trẻ tuổi tưởng rằng 100 triệu thần phẩm linh thạch lúc, Long Giác Kim Ngưu lại nói, 100 triệu thiên phẩm linh thạch. 100 triệu thiên phẩm linh thạch. Người trẻ tuổi kinh ngạc nói, thần phẩm linh thạch phía trên là thiên phẩm linh thạch. Thiên phẩm linh thạch có tiền mà không mua được. Liền xem như Cửu Thiên giống Thái Thanh Kiếm Tông, Quy Nguyên Kiếm Tông, Nghiêm gia dạng này siêu cấp thế lực, chỉ sợ đều khó mà xuất ra 100 triệu thiên phẩm linh thạch. Coi như có thể cầm được ra, cũng không nỡ hoa 100 triệu thiên phẩm linh thạch đi mua một cọng lông. Tiền bối nói giỡn a. Người trẻ tuổi lúc ta lúc túng nói. Long Giác Kim Ngưu cười nói, ngươi cảm thấy ta giống nói giỡn sao. Người trẻ tuổi không biết nói cái gì, ôm quyền rời đi, về chỗ ngồi. Người trẻ tuổi ngồi cùng bàn một nữ mày liễu nhăn lại, nhìn không được nói, cái gì phá lông, vậy mà bán 100 triệu thiên phẩm linh thạch, coi như ném xuống đất, chỉ sợ đều không có người nhìn một chút. Người trẻ tuổi đối với nữ lắc đầu. Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói, tiểu nữ hoa tử, ngươi biết cái gì, bản ngưu ra lông này, trên có thể giết trường khống giả, dưới có thể giết u minh chi chủ, có thể dài chừng ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, vô cùng lợi hại. Ta là nhìn vừa rồi vị tiểu ca này thuận mắt, ta mới 100 triệu thiên phẩm linh thạch, ngươi cho rằng ai cũng có thể mua được cái này lông. Người trẻ tuổi ôm quyền đối với Long Giác Kim Ngưu nói, xá muội không hiểu chuyện, tiền bối thứ lỗi. Nữ chu môi. Lúc này đã thấy một vị lão giả từ lầu một đi tới, đi vào trước mặt người tuổi trẻ, cung kính nói, thế nhưng là Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan công tử. Chung quanh bàn rượu đám người yên tĩnh trở lại, đều nhìn về người trẻ tuổi, rõ ràng kinh ngạc. Ta là. Người trẻ tuổi gật đầu. Nhà ta Sở Hiên công tử nghe nói Trần Ngọc Nhan công tử đến, muốn làm cho tại hạ đến đây mời Trần Ngọc Nhan công tử đến sở phủ đốt rượu luận kiếm. Lão giả cười nói, sau đó đưa một tấm thiếp mời cho người trẻ tuổi. Lôi kiếm Sở Hiên công tử lập tức, đám người rối loạn tưng bừng. Người trẻ tuổi Trần Ngọc Nhan tiếp nhận thiếp mời, cười nói, nguyên lai là Sở Hiên công tử. Nếu là Sở Hiên công tử mời, vậy ta hiện tại liền cùng xá muội đi qua. Sau đó vén màn cùng nữ theo lão giả rời đi lầu hai. Nữ lúc rời đi chừng Long Giác Kim Ngưu một chút. Phan Thắng nhìn xem người trẻ tuổi rời đi bóng lưng. Nói ra, không nghĩ tới hắn chính là Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan Phàn Ngọc Lan. Đối với Lộ Nhất Bình giải thích nói, chúng ta Thương Thần Vực thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất chính là Trần Ngọc Nhan, Sở Hiên, Phương Thừa, Trương Phi Long, Cảnh Hồng năm người. Bởi vì bọn họ năm người đều là dùng kiếm, cho nên hợp xưng ngũ kiếm. Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan, Lôi Kiếm Sở Hiên, Huyết Kiếm Phương Thừa, Long Kiếm Trương Phi Long, Tà Kiếm Cảnh Hồng. Năm người tu luyện mặc dù không đủ ngàn năm, nhưng là đều là ngưng tụ ra thần cách chân thần cường giả, mà lại đều là chí tôn thần cách. Bọn hắn kiếm chi cảnh giới đều đã đạt đến tâm kiếm chi cảnh. Ngũ kiếm đứng đầu Sở Hiên công tử càng là đạt đến thời không chi kiếm tâm kiếm phía trên, là thời không chi kiếm. Lộ Nhất Bình gật đầu, sắc mặt như thường. Tại Cửu Thiên tuổi tác không cao hơn nghìn tuổi, liền vì thế hệ tuổi trẻ mấy trăm năm ngưng tụ thần cách trở thành chân thần, xem như không tệ. Xem ra Trần Ngọc Nhan cũng là tới tham gia kiếm tông đại hội. Phàn Thắng nói ra, nếu là mấy người bọn họ đều tham gia kiếm này tông đại hội, trước đó năm tên chẳng phải là đều muốn bị bọn hắn bao hết. Cái kia Sở Hiên là Sở gia đệ tử, Hoàng Cửu hỏi. Phàn Ngọc Lan nói ra, vâng, hắn là Sở gia gia chủ đương thời chất tử, hắn cũng là Sở Thông đại nhân nhất mạch kia. Tính toán ra Sở Thông đại nhân là hắn thúc tổ đâu. Sau một tiếng, Lộ Nhất Bình mấy người tính tiền rời đi. Phía trước không xa chính là Tinh Hà đi. Lộ Nhất Bình mở miệng hỏi. Phàn Ngọc Lan cười nói, vâng, công tử muốn đi qua nhìn xem U Vinh Quy Quy Mơ. Dù sao đến cái này Tinh Hà thành, đi qua nhìn một chút. Lộ Nhất Bình nói ra. Tinh Hà thành có một con sông, mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, đô tinh điểm sáng điểm, tựa như chảy xuôi tại mặt đất Tinh Hà. Tinh Hà thành bởi vậy gọi tên. Cái này Tinh Hà tràn ngập thần kỳ sắc thái, cũng tràn đầy đủ loại cơ duyên, cùng thần võ đại lục Thiên Thần Hà có chút tương tự. Bất quá Thiên Thần Hà là mỗi một vạn năm ngược dòng lúc mới có cơ duyên, mà Tinh Hà khác biệt. Không bao lâu, Lộ Nhất Bình mấy người liền tới đến Tinh Hà. Tinh Hà ở vào Tinh Hà thành phía nam. Lộ Nhất Bình mấy người xa xa liền thấy được một đầu chảy xuôi tại mặt đất mà tràn đầy tinh quang dòng sông. Lúc này chính là ban ngày, mặt trời cao chiếu, nhưng là Tinh Hà chung quanh vài trăm mét bên trong đều là không có ánh nắng. Tinh Hà chung quanh mà là tràn ngập như mộng ảo sắc thái. Tinh Hà trên bờ sông đứng đầy các phái đệ tử. Hôm qua Thiên Long Kiếm Trương Phi Long công tử cũng tới Tinh Hà. Tại trong Tinh Hà vứt đến một thanh tuyệt thế hảo kiếm, không phải là tin đồn đi. Tinh Hà đồ vật như thế nào dễ dàng như vậy vứt đến. Đám người nghị luận. Lộ Nhất Bình mấy người đi tới Tinh Hà trên bờ. Tinh Hà chảy xuôi, ánh sao lấp lánh, mặt sông thanh tĩnh như tinh không, không có bất kỳ vật gì. Nhưng là có người lại có thể từ trong Tinh Hà vứt xuất thần khí, công pháp các loại bảo bối. Đương nhiên có người giữ gìn Tinh Hà mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mà không có thu hoạch. Năm đó Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiến vào Cửu Thiên cũng không có tới qua Tinh Hà. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người đi vào Tinh Hà bên bờ lúc, nơi xa một đám người đi tới. Công tử, là Tề gia Tề Vĩ. Phàn Ngọc Lan nhìn người tới mở miệng nói. Lộ Nhất Bình nhìn lại, người tới chính là quán rượu lúc gặp phải Tề gia đệ tử Tề Vĩ. Trừ Tề Vĩ còn có Tề gia một nhóm lớn cao thủ chính trùng trùng điệp điệp tới. Long Giác Kim Ngưu thấy thế lại là cười nói, tiểu tử này xem ra là muốn tìm về tràng tử, viện binh tới. Rất nhanh Tề gia một đám cao thủ liền tới đến Lộ Nhất Bình mấy người trước mặt. Vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 100 thủ pháp có chút lạnh nhạt. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem Tề Vĩ cười nói, Tiểu gia hỏa, vừa rồi tại quán rượu, ta thả ngươi rời đi, ngươi lại còn dám mang ngươi tìm đến chàng tử. Bất quá, ngươi liền mang một vài người như thế đều không đủ ta nhét kẽ răng. Tề Vĩ lần này mang người mặc dù không ít, nhưng là cũng mới hơn 100 người. Tề ra đám người nghe chút, ai cũng nhìn hầm hầm Long Giác Kim Ngưu. Một người cầm đầu thanh niên lạnh lùng mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, hỏi Tề Vĩ. Chính là hắn. Tề Vĩ gật đầu. Vâng, chính là hắn. Tề Huy đại ca, ngươi phải cẩn thận. Người này có một cây lông vàng, uy lực rất mạnh, chỉ sợ là siêu thần khí. Cực phẩm thần khí phía trên là siêu thần khí. Siêu thần khí uy lực xa xa siêu việt cực phẩm thần khí. Lúc này, Phàn Ngọc Lan đối với Lộ Nhất Bình nói: công tử, cái này Tề Huy là Tề gia thiếu chủ, hắn là Long Kiếm Trương Phi Long công tử tùy tùng. Long Kiếm Trương Phi Long chính là ngũ kiếm một trong, lại là thương thần vực đệ nhị đại gia tộc Trương gia thiếu chủ, cho nên có không ít tùy tùng. Mà cái này Tề Huy chính là Trương Phi Long dưới trướng tùy tùng một trong. Tề Huy mặc dù thực lực cùng uy vọng không cách nào cùng Trương Phi Long ngũ kiếm so sánh, nhưng là tại Thanh Vân Phủ hay là có chút danh tiếng, là một tôn thần linh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách chân thần cảnh chỉ thiếu chút nữa. Tề Huy hờ hứng nhìn xem Phàn Ngọc Lan, nói ra: ngươi chính là Phàn gia tỷ đệ. Hắc Phong Tông đã tuyên bố treo giải thưởng, mỗi người tắc ngươi đầu người, giá trị 100 triệu thần phẩm linh thạch. Tề Huy thanh âm quán chú thần lực truyền đi rất xa, tinh hà chung quanh các phương đệ tử đều nghe được. Cái gì? Nàng chính là Phàn gia tỷ đệ. Lập tức rất nhiều người nhìn xem Phàn Ngọc Lan. Phàn Thắng ánh mắt nóng bỏng lên. Phàn gia là Phong Lôi Phủ mấy đại thế lực, Phàn gia bị Hắc Phong Tông cùng Đào gia tiêu diệt, đã truyền ra tại thương thần vực vẫn tương đối oanh động. Nghe Tề gia thiếu chủ Tề Huy nói Hắc Phong Tông treo giải thưởng 100 triệu thần phẩm linh thạch lấy Phàn gia tỷ để đầu người, không ít người đều vây quanh. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người không khỏi nhìn hầm hầm Tề gia thiếu chủ Tề Huy. Cái này Tề Huy hiển nhiên là cố ý. Tề Huy lạnh giọng cười một tiếng: các vị, nàng này chính là Phàn Ngọc Lan, Phàn gia tiểu thư. Bên cạnh cái kia là đệ hắn Phàn Thắng. Hắc Phong Tông treo giải thưởng 100 triệu thần phẩm linh thạch, muốn hai người đầu người trên thân hai người, còn có Phàn gia bảo tàng chìa khóa. Tề gia thiếu chủ Tề Huy vừa nói, lập tức những cái kia vây tới các phái đệ tử nhìn xem Phàn Ngọc Lan, ánh mắt của hai người càng thêm nóng bỏng lên. Ngươi nói hưu nói vượn. Phàn Ngọc Lan tức giận: trên thân hai người căn bản không có bảo tàng gì chìa khóa. Cái này Tề gia thiếu chủ Tề Huy cố ý nói như vậy, rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu, để chung quanh chúng phái đệ tử đối với hai người sát ý càng tăng lên. Tề gia thiếu chủ Tề Huy nói xong cùng Tề gia đám người lui qua một bên, lạnh lùng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình bọn người. Những đệ tử này đến từ thương thần vực các phủ các phái các tông, hắn ngược lại muốn xem Lộ Nhất Bình mấy người làm sao đối phó. Tề Vĩ đối với Tề Huy cười nói: Tề Huy đại ca, ngươi chiêu này cao, chỉ cần bọn hắn đồng thủ, tất nhiên đắc tội thương thần vực các đại thế lực. Đến lúc đó, toàn bộ thương thần vực đều dung không được bọn hắn dạng này, căn bản không cần chúng ta đồng thủ. Tề Huy cười nói: chúng ta liền xem kịch vui đi. Tề Vĩ lại nói: hiện tại cũng tại truyền Long Kiếm Trương Phi Long công tử tại Tinh Hà đạt được một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Tề Huy nói: u, vinh, quy, quy, mơ, là trung cổ danh kiếm, Cửu Khúc Thần Kiếm. Đến kiếm đằng sau, Phi Long công tử tiến vào Quy Nguyên Kiếm Tông, hiện tại đang cùng Quy Nguyên Kiếm Tông Tôn Hoành Nguyên công tử nâng cốc ngôn hoan đâu. Tôn Hoành Nguyên là Quy Nguyên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Tề Vĩ một mặt sùng bái nói: Tôn Hoành Nguyên công tử nghe nói đã tìm hiểu 9999 đạo thiên thần pháp tắc, tùy thời có thể đột phá thiên thần chi cảnh. Tôn Hoành Nguyên thân là Quy Nguyên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, nó uy vọng cùng thực lực không cần hoài nghi. Mặc dù bởi vì vấn đề tuổi tác, không vào ngũ kiếm, nhưng là càng ở trên ngũ kiếm. Lúc này, một vị lão giả hướng Lộ Nhất Bình mấy người đi ra. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Hoàng Cửu, tại hạ Đại Nhật Cung Thiên Ma Thủ Chu Tấn. Mọi người chung quanh nghe chút đều giật mình. Cái gì? Hắn là Thiên Ma Thủ Chu Tấn? Một chút tới gần lão giả đệ tử đều là hướng bên cạnh thối lui. Thiên Ma Thủ Chu Tấn tại Thanh Vân Phủ thế nhưng là hung danh hiển hách, ba vị không phải phàn gia đệ tử đi. Việc này cùng ba vị không quan hệ. Hy vọng ba vị không nên nhúc tay phàn gia tỷ đệ sự tình. Thiên Ma Thủ Chu Tấn mạc tiếng nói, miễn cho mất mạng hoặc liên lụy gia tộc tông môn. Mất mạng Long Giác Kim Ngưu cười nói. Liền ngươi Thiên Ma Thủ Chu Tấn lập tức sầm mặt lại. Đột nhiên một trưởng hướng Long Giác Kim Ngưu ngực đánh tới. Thiên Ma đại thủ ấm trưởng lực điên cuồng gào thét. Ma khí cuồn cuộn. Một cái giống như núi đại thủ ấm ấm vang mà ra. Thiên Ma đại thủ ấm cũng không phải là Đại Nhật Cung tuyệt học. Là cái này Thiên Ma Thủ Chu Tấn tại một chỗ tuyệt địa đoạt được. Tập thành về sau, cơ hồ quét ngang cùng cảnh giới cao thủ. Gặp Chu Tấn vừa ra tay chính là Thiên Ma đại thủ ấm. Đám người lần nữa kinh ngạc lui lại. Sợ bị Thiên Ma đại thủ ấm sóng lực lượng cùng. Nơi xa, Tề Huy cười nói. Không nghĩ tới Thiên Ma Thủ Chu Tấn vậy mà cũng tại, xem ra thật đúng là không cần chúng ta tự mình động thủ. Tề Vĩ cười nói. Thiên Ma Thủ Chu Tấn là chân thần sơ kỳ cao thủ. Mà lại Thiên Ma đại thủ ấm uy lực kinh người. Liền xem như chân thần sơ kỳ đỉnh phong đều không thể tiếp được hắn Thiên Ma đại thủ ấm. Thiên Ma đại thủ ấm mang theo lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt liền oanh đến Long Giác Kim Ngưu trước mặt. Nhưng là đi vào Long Giác Kim Ngưu trước mặt, lại đột nhiên ngừng lại, vậy mà không cách nào lại tiến lên nửa tấc. Tề Huy bọn người khẽ giật mình. Thiên Ma thủ Chu Tấn cũng đều kinh ngạc tại chỗ. Đây là không gian ngưng kết sao? Lúc này, Long Giác Kim Ngưu trên tay nhiều một cây siêu cấp lớn lông vàng. Kim trụ này lông so quán rượu còn muốn lớn hơn. Có to bằng bắp đùi. Long Giác Kim Ngưu không nói hai lời, trực tiếp một lông quét tới. Lông vàng lấy quét ngang thế như vạn tấn, trong nháy mắt liền đem Thiên Ma đại thủ ấm quét bay. Sau đó quét trúng cái kia Thiên Ma thủ Chu Tấn trên eo nhỏ. Thiên Ma thủ Chu Tấn chỉ cảm thấy eo nhỏ bị khủng bố cử vật đụng trúng, tiếp lấy cả người đằng vân giá vũ, hướng về sau bắn ngược. Hắn nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu, Lộ Nhất Bình bọn người càng ngày càng xa, Tinh Hà càng ngày càng xa. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bọn người không thể gặp. Tề ra mọi người thấy bị quét bay, biến mất trên bầu trời Tinh Hà thành Thiên Ma thủ Chu Tấn, sườn sốt hồi lâu. Chung quanh nguyên bản muốn xuất thủ các phương đệ tử sắc mặt đại biến bên trong, đều là dọa đến hoảng sợ lui lại. Lộ Nhất Bình mấy người chung quanh ngược lại thành một mảnh đất trống. Liếc nhìn lại, vài dặm không thấy bóng dáng. Long Giác Kim Ngưu hướng xa xa Tề ra các cao thủ nhìn lại, sau đó gơ gơ lông vàng, một mặt không có hảo ý. Tề ra thiếu chủ Tề Huy nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trong tay huy động lông vàng, đều là dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu trong tay lông vàng quét ngang mà tới. Lập tức Tề ra một đám cao thủ bị Tề Nhiên quét bay. Long Giác Kim Ngưu đem lông vàng thu hồi, gặp Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người biểu lộ quái dị, nói ra rất nhiều năm không có luyện, thủ pháp có chút lạnh nhạt. Năm đó hắn quét xuống một cái, đó là âm minh tộc mấy triệu thiên thần cùng bay. Nói rằng mỗi ngày đổi mới, bình thường khoảng 5 giờ chiều canh 1, khoảng 9 giờ đêm canh 2. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng sau số 1, tức tuần sau 2 lên giá. Lên giá trước, cất giữ hẳn là có thể đạt tới 35.000 tả hữu. Theo 20:1 tỷ lệ, như đặt trước lần đầu có thể đạt tới 1.800 người. Tháng sau, tức tháng 12, dòng giá một tháng, mỗi ngày sẽ bảo trì canh 3. Như đặt trước lần đầu có thể đạt tới 3.000. Tháng 12, mỗi ngày bảo trì canh 4, Hy vọng ra thích quyển sách bằng hữu. Tuần sau hay có thể đặt mua quyển sách. Thêm vào kho truyện về sau. Có tự động đặt mua cái nút. Mọi người có thể lựa chọn tự động đặt mua vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 101 quy nguyên kiếm tông lộ nhất bình cũng không thấy tề ra đám người. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống tinh hà phía trên. Tinh hà mặt sông chỉ có rộng trăm trượng tại mặt đất chảy xuôi nhưng không có một chút thanh âm. Mà lại tinh hà hướng chảy khi nào một mực là bí mật. Lộ nhất bình nhìn về hướng dòng sông cuối cùng. Phàn Ngọc Lan nói ra. Có người từng đi theo tinh hà mà đi. Nhưng là đi rất nhiều năm. Vẫn không thấy được tinh hà cuối cùng. Cho nên. Có người nói. Tinh hà không có đầu nguồn. Cũng không có cuối cùng. Lộ nhất bình lại là cười một tiếng. Thế gian này vạn vật. Đều có cuối cùng. Đều có khởi nguyên. Cho dù là chúng ta vị trí thần giới. Đồng dạng cũng có khởi nguyên. Vô số tuế nguyệt về sau. Tương lai có một ngày đồng dạng sẽ vỡ nát. Đi đến cuối cùng. Phàn Thắng kinh ngạc. Công tử nói là cái này tinh hà cũng có cuối cùng thế nhưng là. Tinh hà tồn tại vô số tuế nguyệt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới tinh hà cuối cùng. Cũng không ai thấy qua tinh hà cuối cùng là cái dạng gì. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Không ai từng tới. Không có nghĩa là vĩnh viễn không có. Sau đó nói các ngươi chờ ta ở đây một chút. Nói xong vừa bay mà lên. Rơi xuống tinh hà trên mặt sông. Lộ nhất bình cũng không có nước chảy bèo trôi. Mà là dọc theo tinh hà hướng chảy phương hướng đạp sóng mà đi. Lộ nhất bình hành tẩu không nhanh. Nhưng là Hoàng Cửu lại là chăm chú nhìn Lộ nhất bình mỗi một bước. Không hề chớp mắt. Phàn Ngọc Lan. Phàn Thắng hai tỷ để lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai người không nhìn ra Lộ nhất bình bước chân có gì huyền ảo chỗ. Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói. Cái này tinh hà hàm ẩn vô thượng huyền cơ. Do vô số trọng không gian ngưng tụ mà thành. Chủ nhân mỗi một bước bước ra. Đều dẫm tại không gian điểm trọng hợp bên trên. Mỗi một bước. Đều là một cách không gian. Phàn Ngọc Lan chấn động. Nói ra Tiểu Kim Đại Nhân nói là công tử hiện tại mỗi một bước đều. Tại xuyên qua một cái gì không gian Long Giác Kim Ngưu gật đầu. Không sai. Các ngươi bây giờ thấy được. Trên thực tế đã cũng không phải là chủ nhân chân thân. Mà là chủ nhân không gian huyễn ảnh mà thôi. Bất quá, không gian huyễn ảnh này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Long Giác Kim Ngưu dứt lời. Liền gặp Lộ Nhất Bình như là bọt biển đồng dạng. Đột nhiên liền biến mất ở tinh hà trên mặt sông. Mà từ tinh hà biến mất Lộ Nhất Bình, giống như một đảo đảo ảo ảnh tại trùng điệp trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua. Vừa mới bắt đầu, Lộ Nhất Bình một bước một cái không gian. Nhưng là càng về sau, Lộ Nhất Bình tốc độ càng lúc càng nhanh. Một bước ở giữa chính là mấy cái không gian thậm chí trăm tầng không gian. Thậm chí đến cuối cùng, Lộ Nhất Bình thân ảnh đã hoàn toàn từ trong không gian biến mất. Đương nhiên, không phải chân chính biến mất, mà là Lộ Nhất Bình tốc độ đã nhanh đến một cái dọa người trình độ. Lúc này, chính là siêu việt vị diện chi chủ tồn tại cũng vô pháp thấy rõ Lộ Nhất Bình thân ảnh. Như vậy không biết đi qua bao lâu, đột nhiên trước mắt trùng điệp không gian biến mất, tinh hà biến mất. Lộ Nhất Bình thân thể không còn đi tới một cái tinh không phía dưới. Phía trước không trung là mênh mông vô tận tinh thần. Mà phía dưới thì là tràn đầy tinh xa đại địa. Lộ Nhất Bình cúi người xuống. Dẫm tại trên tinh xa đại địa. Phát ra tự nhiên thanh âm. Hắn ngồi xổm xuống. Cầm lấy một thanh. Chỉ gặp trong tay tinh xa. Hạt hạt quang huy. Phảng phất thế gian xinh đẹp nhất tinh thần bảo thạch. Mỗi một hạt như hạt gạo. Mà lại đều đồng dạng lớn nhỏ. Một chút đặc thù tinh thần. Hủy diệt đằng sau. Trải qua tinh thần chi lực nhuộm dần vô số năm. Sau đó dần dần hình thành tinh thần xa. Bất quá tinh thần xa đồng dạng tồn tại ở sâu trong tinh không. Rất khó tìm được. Nơi này lại một chút nhìn không thấy bờ. Lộ Nhất Bình đi về phía trước. Phía trước trên mặt đất là một nước ao trên không nước. Mây mù lượn lờ, tinh thần quang mang phun trào. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. hỗn độn chi khí, đây là tinh thần hỗn độn thủy hỗn độn chi khí, đã là thế gian khó được. Mà sinh ra hỗn độn chi khí tinh thần hỗn độn thủy, lại càng không cần phải nói. Lộ Nhất Bình đi vào nước ao một bên, nâng lên uống một hớp một ngụm, ăn rất ngọt ngào. Tinh thần hỗn độn chi lực tại thể nội toàn thân tản ra, có loại toàn thân lỗ chân lông giãn ra cảm giác. Bất quá, cùng hắn trong thần thánh xâm lâm một ao kia thần thánh sinh mệnh chi tuyền so sánh, hay là kém một chút. Hắn một ao kia thần thánh sinh mệnh chi tuyền chính là khai thiên đồ vật. Lộ Nhất Bình đem một cái bình ngọc lấy ra ngoài, thúc giục bình ngọc pháp trận, đem một ao này tinh thần hỗn độn thủy thu sạch lấy tiến vào trong bình. Cái này tinh thần hỗn độn thủy đối với hắn tác dụng mặc dù không lớn, nhưng là khát nước thời điểm, giải khát cũng không tệ lắm. Đem tinh thần hỗn độn thủy cất kỹ, Lộ Nhất Bình lại đi một vòng, lại không cái khác đồ vật, liền đường cũ trở về. Lúc rời đi, hắn đem những này tinh thần xa cũng đều cùng nhau lấy đi. Lúc này khoảng cách Lộ Nhất Bình biến mất đã gần 2 canh giờ. Tinh Hà Thành bên bờ, Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng, Hoàng Cửu mấy người trông mòn con mắt. Có không ít người muốn dò xét Tinh Hà chi bí, nhưng là rất nhiều đều mê thất tại trong vô tận thời không. Chủ nhân không có sao chứ? Hoàng Cửu lo lắng nói. Hoàng Cửu đi theo Lộ Nhất Bình thời gian không dài, đối với Lộ Nhất Bình cảnh giới cùng thực lực, kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, cho nên không khỏi lo lắng. Long Giác Kim Ngưu cười nói, yên tâm đi, điểm ấy tinh hà không gian còn khó không được chủ nhân. Tại viễn cổ thời điểm, hắn đã đi theo Lộ Nhất Bình. Năm đó, hắn đi theo Lộ Nhất Bình, từng xông qua hồng mông thời không. Đây mới thực sự là hung hiểm không gì sánh được. Dù là như vậy, hai người cũng thong dong rời đi. Ngay tại Long Giác Kim Ngưu dứt lời, liền gặp tinh hà trên không quang mang phun trào, Lộ Nhất Bình đi ra. Long Giác Kim Ngưu nghênh đón tiếp lấy. Chủ nhân thế nào? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Lộ Nhất Bình gật đầu, đến cuối cùng, bất quá cuối cùng cũng không có đồ tốt gì, có một ít tinh thần xa. Tinh thần xa Hoàng Cửu, Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng ba người giật mình. Tinh thần xa còn không phải đồ tốt, phải biết một hạt tinh thần xa có thể bán ra mấy triệu thiên phẩm linh thạch. Còn có một ao tinh thần hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình lại nói. Tinh thần hỗn độn thủy Hoàng Cửu nghẹn ngào. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người miệng mở lớn. Cái này còn không phải đồ tốt kia, cái gì mới là đồ tốt? Đã từng Cửu Thiên xuất hiện qua mấy giọt tinh thần hỗn độn thủy. Các đại siêu cấp thế lực là cướp đoạt cái kia mấy giọt tinh thần hỗn độn thủy mà chém giết đến thiên băng địa liệt. Lập tức, Lộ Nhất Bình mấy người rời đi tinh hà. Ngươi đây có hay không vứt đến thứ gì? Lộ Nhất Bình hỏi Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Ta tùy tiện mò mấy lần, ngược lại là mò được mấy kiện đồ vật. Bất quá đều là một ít đồ chơi. Nghe Long Giác Kim Ngưu nói cái kia mấy kiện đồ vật chỉ là một ít đồ chơi, Hoàng Cửu, Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng ba người nhất thời không biết nói cái gì. Long kiếm Trương Phi Long vứt đến trung cổ danh kiếm Cửu Khúc Thần Kiếm, đã để người giật mình không thôi. Mà Long Giác Kim Ngưu vứt cái này mấy món nhỏ đồ chơi, đều so cái kia Cửu Khúc Thần Kiếm thật tốt hơn nhiều. Chỉ chốc lát, Lộ Nhất Bình mấy người liền ra Tinh Hà Thành. Tại xế chiều lúc đi tới Quy Nguyên Kiếm Tông chân núi. Quy Nguyên Kiếm Tông thân là Thương Thần Vực đệ nhất tông, thế lực trải rộng Thương Thần Vực 34 phủ. Riêng là đệ tử nội môn liền có mấy ngàn vạn nhiều, về phần đệ tử ngoại môn càng là nhiều vô số kể. Lộ Nhất Bình mấy người đi vào Quy Nguyên Kiếm Tông chân núi lúc, chỉ gặp trước mắt Quy Nguyên Sơn Mạch liên miên bất tuyệt, cung điện san sát nối tiếp nhau, linh thú khắp nơi trên đất, cổ tùng sườn đồi, thác nước như từng đầu ngân hà. Trước mắt chi cảnh tượng quả nhiên là rộng rãi không gì sánh được. Về khoảng cách đỡ còn có 6 ngày, không có giữ lại bản thảo, nhưng là như lên giá thành tích tốt, liền đem giữa trưa thời gian nghỉ trưa gạt ra, cũng sẽ cho mọi người nhiều đổi mới. Đặt trước lần đầu có ý tứ là lên giá ngày đầu tiên, Trong vòng 24 giờ đặt mua số vô địch đại lão sắp xuất thế không 4 chương 102 Thái Thanh kiếm phái tới đại nhân vật, bởi vì kiếm tông đại hội. Cho nên đến đây các tông các phái đệ tử nối liền không dứt. Chân núi quảng trường khổng lồ đều chất đầy các loại xe ngựa sang trọng, các loại tòa kỳ. Công tử, chúng ta cũng nghĩ báo danh tham gia một chút cái này kiếm tông đại hội. Phàn Ngọc Lan nói ra. Trên mặt có chút xấu hổ. Chúng ta tự biết kiếm thuật bình thường, thực lực phổ thông, nhưng là vẫn muốn báo danh rèn luyện một chút. Lộ Nhất Bình nói, dù sao vô sự, ta và các ngươi đi qua. Phàn Ngọc Lan vui vẻ nói, đa tạ công tử. Mấy người hướng ngọn núi giữa sườn núi báo danh địa điểm tới. Đi vào về sau, nhìn thấy cái kia liên miên không biết bao nhiêu dặm mấy đầu báo danh đội ngũ. Phàn Ngọc Lan hai người ngẩn ngơ. Chủ nhân, ta biết Quy Nguyên kiếm tông mấy vị trưởng lão. Nếu không, ta đi tìm một cái, để bọn hắn hỗ trợ báo danh. Hoàng Cửu đối với Lộ Nhất Bình nói. Trước đó, hắn là Cửu Thiên Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Thần Tông cùng Quy Nguyên kiếm tông cũng coi là có chút giao tình. Cho nên, hắn nhận biết Quy Nguyên kiếm tông mấy vị trưởng lão. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Lộ Nhất Bình nói ra. Hoàng Cửu rời đi. Lần này Quy Nguyên kiếm tông đại hội là chúng ta Thương Thần vực năm gần đây lớn nhất thịnh sự đi. Thương Thần vực 34 phủ các đại gia tộc đệ tử chỉ sợ đều báo danh. Nào chỉ là Thương Thần vực, ngay cả vực khác rất nhiều siêu cấp tông môn đều sẽ phái đệ tử đến đây xem lễ đâu. Ngay cả Thái Thanh kiếm phái cũng phái đệ tử đến đây xem lễ. Ngay cả Thái Thanh kiếm phái cũng có đệ tử đến đâu chỉ Thái Thanh kiếm phái. Ngay cả Liệt Dương Tông cũng phái đệ tử đến đây xem lễ. Chung quanh đệ tử nghị luận. Mặc dù lần này Quy Nguyên kiếm tông đại hội về định Thương Thần vực đệ tử mới có thể tham gia, nhưng là chung quanh các vực không ít siêu cấp tông môn cũng phái đệ tử đến đây xem lễ. Có thể thấy được kiếm tông đại hội chi rầm rộ. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới Thái Thanh kiếm phái cũng có đệ tử đến đây xem lễ, chính là không biết tới là chân thần hay là thiên thần. Phàn Thắng nói, giống kiếm tông đại hội dạng này Thương Thần vực thịnh hội, Thái Thanh kiếm phái hẳn là sẽ phái thiên thần cảnh cao thủ đến đây. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Chỉ chốc lát, rời đi, Hoàng Cửu mang theo một vị Quy Nguyên kiếm tông trưởng lão trở về tới. Khương Phong trưởng lão, vị này là chủ nhân nhà ta. Sau khi trở về, Hoàng Cửu cho đối phương giới thiệu Lộ Nhất Bình. Quy Nguyên kiếm tông trưởng lão Khương Phong nghe Hoàng Cửu nói trước mắt người trẻ tuổi áo lam là chủ nhân, không khỏi kinh ngạc. Hắn nhưng là biết Hoàng Cửu là chân thần cảnh cao thủ, mà lại bản thể là thần thú bất tử Kim Hoàng, có thể đem thu phục. Như vậy trước mắt người trẻ tuổi áo lam là thiên thần. Khương Phong thử thăm dò, không biết công tử xưng hô như thế nào, đến từ vực nào. Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, chúng ta mới từ Hằng Nguyên vị diện tiến vào Cửu Thiên. Hằng Nguyên vị diện, lộ ra Khương Phong nghi hoặc. Hắn cùng Lộ Nhất Bình khách sáo một câu, sau đó mang theo Lộ Nhất Bình mấy người trực tiếp hướng báo danh đại điện tới. Các ngươi tổ sư không tại trên đường, Lộ Nhất Bình hỏi Khương Phong. Khương Phong kinh ngạc, không ngờ tới cái này đến từ Hằng Nguyên vị diện, lại đột nhiên hỏi bọn hắn tổ sư. U, V, Quy, Quy, mơ, tổ sư thủ Thái Hư vực tu di Phật Tông, tổ sư mời đi Thái Hư vực. Khương Phong nói ra, việc này cũng không phải bí mật gì, cho nên, hắn cũng không có giấu riêng. A, đi Thái Hư vực. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày. Đúng lúc này đột nhiên một đám bạo động. Thái Thanh kiếm phái cao thủ đến trong đám người, không biết ai nói. Lập tức nhìn thấy một đại đội Quy Nguyên kiếm tông cao thủ từ chủ phong trong đại điện bay ra. Hiển nhiên là nghênh đón Thái Thanh kiếm phái cao thủ đi. Khương Phong thấy thế cũng đều đối với Lộ Nhất Bình, Hoàng Cửu nhanh chóng ôm quyền nói. Mấy vị, không có ý tứ. Các ngươi trước chờ một chút. Ta sẽ trở lại lính mấy vị báo danh. Ta đi một chút liền về. Sau đó phá không mà lên cùng Quy Nguyên kiếm tông các cao thủ đi nghênh đón Thái Thanh kiếm phái. Long Giác Kim Ngưu gặp Quy Nguyên kiếm tông các cao thủ tề nhiên xuất động nghênh đón Thái Thanh kiếm phái. Nói. xem ra Thái Thanh kiếm phái tới đại nhân vật, nếu không có tới đại nhân vật, Quy Nguyên kiếm tông cũng sẽ không nhiều như vậy cao thủ đón lấy. Hẳn là tới thiên thần cao thủ. Phàn Thắng nói ra. Kiếm tông đại hội mặc dù trọng thể, nhưng là còn chưa đủ lấy gây nên vị diện chi chủ loại tồn tại này hứng thú. Cho nên Thái Thanh kiếm phái nhiều nhất là phái thiên thần cao thủ đến đây. Đương nhiên, cho dù là thiên thần, cũng đủ làm cho Uy Nguyên kiếm tông long trọng nghênh đón. Ngay tại Uy Nguyên kiếm tông các cao thủ tiến về nghênh đón lúc, nơi xa, một đại đội Thái Thanh kiếm phái cao thủ chính hướng bên này bay tới. Lần này Thái Thanh kiếm phái lính đội chính là Thái Thanh kiếm phái lão tổ Ngô Kim Quốc. Một vị thiên thần trung kỳ cao thủ Ngô Kim Quốc sau lưng là Thái Thanh kiếm phái một đám thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão. Có 40, 50 người. Hằng nguyên vị diện Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạc cùng Lạc gia tiểu thư Lạc Đồng thình lình ở trong đó. Lúc trước Lạc Ninh thọ yến, Cường Lương giết Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa. Sau Lạc Ngạc cùng Lạc Đồng hai người đem Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người thi thể đưa về Thái Thanh kiếm phái. Đem Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người thi thể đưa về Thái Thanh kiếm phái về sau, hai người đến cách này Ngô Kim Quốc thưởng thức, thu làm đệ tử. Cho nên hai người đi theo Ngô Kim Quốc đến kiếm tông đại hội lịch luyện cùng mở mang tầm mắt. Ngô Kim Quốc đối với hai người nói: ngày mai kiếm tông đại hội, các ngươi phải dùng tâm quan sát thương thần vực các đại tông môn đệ tử kiếm pháp, đặc biệt là thương thần vực ngũ kiếm kiếm pháp. Chuyện này với các ngươi kiếm pháp sẽ rất có ích lợi. Nghe nói ngũ kiếm một trong Lôi kiếm Sở Hiên công tử hay là Sở Thông đại nhân hậu bối đâu? Lạc Đồng mở miệng nói. Ngô Kim Quốc gật đầu. Sở Hiên hậu bối này kiếm pháp thật là không tệ, là ngũ kiếm đứng đầu. Bất quá, nếu bàn về kiếm pháp, Quy Nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên so với hắn kiếm pháp cao hơn một chút. Đợi lát nữa gặp Tôn Hoành Nguyên, ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Mấy ngày nay các ngươi có thể nhiều hướng nó lĩnh giáo kiếm pháp. Hai người cung kính xác nhận. Thái Hoa Phật Tông một trận chiến về sau, Lộ Nhất Bình liền biến mất, không biết đi nơi nào. Lạc Đồng đột nhiên nói. Ngô Kim Quốc âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đắc tội quá nhiều người. Coi như chúng ta Thái Thanh kiếm phái không giết hắn, Kim Quang Thượng Nhân, U Minh Chi Ngục Vô Sinh Môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại hắn giết Tử Cực ma tộc người, Tử Cực ma tộc càng sẽ không buông tha hắn. Hắn sống không được bao lâu. Rất nhanh, Quy Nguyên kiếm tông lão tổ Khâu Nhạc mang theo Quy Nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên cùng một đám thái thượng trưởng lão. Trưởng lão đã đi tới Ngô Kim Quốc trước mặt. Kim Quốc huyên cùng Thái Thanh kiếm phái các vị đến đây, Quy Nguyên kiếm tông bồng tất sinh huy. Quy Nguyên kiếm tông Khâu Nhạc đi đầu ôm quyền cười nói. Ngô Kim Quốc cười ha ha một tiếng, Khâu Nhạc huyên khách khí, là chúng ta đến đây quấy rầy quý tông. Lập tức, Ngô Kim Quốc cho Khâu Nhạc, Tôn Hoành Nguyên bọn người giới thiệu Lạc Đồng. Lạc Ngạc còn có Thái Thanh kiếm tông một đám cao thủ. Lạc Đồng đối với Tôn Hoành Nguyên uyển chuyển cười nói. Đã sớm nghe nói Tôn Hoành Nguyên sư huyên kiếm pháp trác tuyệt, khí vũ hiên ngang. Hôm nay gặp mặt, Tôn Hoành Nguyên sư huyên càng hơn nghe đồn. Tôn Hoành Nguyên cười ha ha, Lạc Đồng sư muội khen ngợi. Đám người khách khí một phen. Sau đó Quy Nguyên kiếm tông Khâu Binh, Tôn Hoành Nguyên bọn người đem Ngô Kim Quốc bọn người nghênh mời đến Quy Nguyên kiếm tông. Đám người hướng chủ điện bay tới. Vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 103 cổ cầm vang động. Lạc Đồng nhìn phía dưới đến đây tham gia kiếm tông đại hội các phương đệ tử. Đối với Tôn Hoành Nguyên cười nói. Đến đây tham gia kiếm tông đại hội đệ tử nhiều như vậy, Tôn Hoành Nguyên cười nói. Lần này kiếm tông đại hội chính là thương thần vực năm gần đây lớn nhất thịnh sự. Đến đây báo danh tham gia đệ tử đã đạt đến mấy trăm triệu. Lạc Đồng nịnh nọt nói. Tôn Hoành Nguyên sư huyên kiếm pháp vô song. Nếu là Tôn Hoành Nguyên sư huyên tham gia kiếm tông đại hội thứ nhất khẳng định là Tôn Hoành Nguyên sư huyên. Tôn Hoành Nguyên nghe vậy cười ha ha, Lạc Đồng sư muội quá khen rồi. Kỳ thật thương thần vực kiếm đạo thiên tài vô số, thắng ta không ít. Hai người bên cạnh đàm luận bên cạnh cười bên trong. Đi theo Khâu Nhạc, Ngô Kim Quốc bọn người tiến vào Quy Nguyên Kiếm Tông chủ phong. Một lát sau, trưởng lão Khương Phong trở về đến. Đối với Lộ Nhất Bình, Hoàng Cửu nói xin lỗi, không có ý tứ. Mấy vị, sau đó nói đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua báo danh. Sau đó mang theo Lộ Nhất Bình mấy người hướng báo danh đại điện tới. Thái Thanh Kiếm Phái lần này tới đại nhân vật Long Giác Kim Ngưu tùy ý hỏi. Khương Phong gật đầu. Lần này Thái Thanh Kiếm Phái là Ngô Kim Quốc lão tổ lính đội. Còn có Thái Thanh Kiếm Phái một đám thái thượng trưởng lão. Trưởng lão. Tới hơn 40 người. Nói bổ sung. Cái này Ngô Kim Quốc lão tổ thế nhưng là một tôn thiên thần trung kỳ cường giả. Thực lực rất mạnh. Hắn Lôi Phong kiếm pháp đã tu luyện đến Lôi Phong giao dung chi cảnh. Đã từng chỉ trong một chiêu. Diệt sát tam đại thiên thần sơ kỳ cường giả a. Không nghĩ tới Thái Thanh kiếm phái vậy mà tới một tôn nhân vật cường đại như thế. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Khương Phong ăn nói. Lấy Ngô Kim Quốc lão tổ thực lực. Chính là phổ thông thiên thần trung kỳ cao thủ. Đều không phải là đối thủ của hắn. Mấy người tiến vào báo danh đại điện. Có Khương Phong dẫn đầu, cho nên Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ để cũng không cần xếp hàng, trực tiếp ghi danh. Sau đó Khương Phong lại cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài chỗ ở. Các ngươi tổ sư khi nào trở về? Lộ Nhất Bình hỏi. Khương Phong gặp Lộ Nhất Bình lại hỏi bọn hắn tổ sư sự tình, trong lòng kỳ quái, nói ra cái này không rõ ràng. Bất quá Kiếm Tông đại hội hạng nhất, có hy vọng đạt được tổ sư tiếp kiến cùng chỉ điểm. Cho nên Kiếm Tông đại hội kết thúc trước, tổ sư hẳn là sẽ trở về. Long Giác Kim Ngưu nhìn ra Khương Phong nghi hoặc, nói ra lần này chúng ta chủ nhân tới là muốn gặp một lần các ngươi tổ sư. Khương Phong khẽ giật mình, cười nói, chúng ta tổ sư hiện tại đồng dạng không gặp ngoại nhân. Đừng nói các ngươi, chính là chúng ta Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ đại nhân cùng chúng lão tổ muốn gặp tổ sư cũng khó khăn. Cho nên ngươi như muốn bái kiến chúng ta tổ sư, sợ là bái kiến không tới. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười nhạt một tiếng, có đúng không? Đúng vậy a, đừng nói các ngươi, liền ngay cả Sở gia gia chủ đương thời muốn gặp một lần tổ sư cũng khó khăn. Khương Phong gật đầu. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người nhìn nhau, đều giật mình. Lúc trước hai người trên đường cũng không biết Lộ Nhất Bình trong miệng người quen là ai. Chẳng lẽ là Quy Nguyên Kiếm Tông tổ sư Sở Thông đại nhân, chỉ là không biết Lộ công tử cùng Sở Thông đại nhân đến cùng là quan hệ như thế nào. Rất nhanh Khương Phong liền cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài chỗ ở. Là một cái tứ hợp viện, có 6 gian phòng. Khương Phong lúc rời đi, Hoàng Cửu cho nó một nắm lớn thần phẩm linh thạch. Khương Phong khách khí chậm trễ một chút, sau đó tiếp nhận, liền dáng tươi cười rời đi. Cũng nói Lộ Nhất Bình, Hoàng Cửu mấy người mấy ngày nay có nhu cầu gì, có thể tìm hắn. Đợi Khương Phong sau khi rời đi, Phàn Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi Lộ Nhất Bình, công tử, chẳng lẽ ngươi muốn tìm người quen chính là Sở Thông đại nhân ú? Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lộ Nhất Bình gật đầu. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người giật mình. Thật đúng là Sở Thông đại nhân. Bất quá hai người cũng không tốt hỏi Lộ Nhất Bình cùng Sở Thông quan hệ. Nhàn rỗi vô sự, ra ngoài đi một chút đi. Lộ Nhất Bình ngồi một lát sau đứng lên nói. Hoàng Cửu nói ra, phía trước có một cái phiên chợ Bình Nguyên, là Quy Nguyên Kiếm Tông mở, là Thanh Vân phủ lớn nhất thị trường giao dịch. Đại nhân, chúng ta đi qua nhìn một chút cũng tốt. Lộ Nhất Bình nói. Thế là mấy người ra sân nhỏ, hướng Hoàng Cửu trong miệng phiên chợ Bình Nguyên đi qua. Vượt qua núi, không đến 20 phút, mấy người liền thấy được một cái siêu cấp lớn Bình Nguyên. Mà trên Bình Nguyên, đường đi tung hoành, cửa hàng san sát, nhìn đến không có cuối cùng. Cái này phiên chợ Bình Nguyên hoàn toàn không có tường thành. Phiên chợ Bình Nguyên bên trong, ngựa xe như nước, người như là kiến hôi, lít nha lít nhít. đây cũng là Thanh Dương phiên chợ Bình Nguyên Phàn Thắng sợ hãi than nói. Lớn như vậy nghe nói thương thần vực thương hội khác không mua được bảo bối. Tại cách này đều có thể mua được. Thậm chí có người tại cách này Thanh Dương phiên chợ Bình Nguyên bên trong đào đến tuyệt thế bảo bối. Hoàng Cửu cười nói tuyệt thế bảo bối như thế nào dễ dàng như vậy đãi đến. Lộ Nhất Bình mấy người theo dòng người tiến vào phiên chợ. Trải qua một chỗ cửa hàng lúc, Lộ Nhất Bình ngừng lại. Chỗ này cửa hàng rất nhỏ, cũ nát, cửa hàng bảng hiệu viết hai chữ tiểu điếm. Bất quá trên tấm bảng rơi đầy cho bụi, tiểu điếm hai chữ có vẻ hơi mơ hồ. Tiểu điếm Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy tên tiệm, kinh ngạc nói: không phải là năm đó nhà kia tiểu điếm a? Năm đó hắn cùng Lộ Nhất Bình hai người tiến Cửu Thiên, đã từng tại một nhà gọi tiểu điếm cửa hàng mua qua đồ vật. Năm đó phát sinh một chút sự tình, cho nên hắn đối với nhà kia tiểu điếm cửa hàng ký ức khắc sâu. Lộ Nhất Bình mang theo mấy người đi vào. Tiểu điếm không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông, bên trong các loại đồ vật giống tạp vật một dạng chất đống lấy. Tiểu điếm trung ương một tấm bàn cũ, phía trên trưng bày một tấm cổ cầm. Cổ cầm đàn thân tựa hồ bị cái gì đốt cháy qua, có không ít địa phương đã cháy đen. Sinh ý tựa hồ không tốt. Trong góc, một cái thân mặc sống lão bản lão đầu ở nơi đó mệt mỏi muốn ngủ. Lão đầu gặp Lộ Nhất Bình, mấy người tiến đến, đứng lên chào hỏi Lộ Nhất Bình mấy người. Không biết mấy vị muốn mua chút gì? Lộ Nhất Bình đi tới cổ cầm trước đó, mở miệng nói: lão bản, ngươi cổ cầm này bán thế nào? Lão bản sững sờ, cười nói: công tử, chúng ta cổ cầm này không bán. Không bán Phàn Ngọc Lan ngoài ý muốn. Vậy các ngươi bày ra tới là chúng ta chủ tử nói. Nếu có người có thể đạn đến vang cổ cầm này, cổ cầm này liền tặng cho hắn. Lão bản cười nói, mà lại trong tiệm này bất kỳ vật gì có thể tùy ý lấy đi. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người kinh ngạc, ngay cả Hoàng Cửu cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Thật chứ, chỉ cần đạn vang cổ cầm này là được? Phàn Thắng hỏi một mặt kích động. Lão bản cười nói, không tệ. Phàn Thắng không khỏi đi lên, hai tay đặt ở trên cổ cầm, sau đó muốn kéo ra dây đàn. Nhưng là để Hoàng Cửu, Phàn Ngọc Lan hai người ngạc nhiên là dây đàn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Phàn Thắng cổ hoàng chi lực thôi động, hai tay quang mang phun trào. Nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức, từ đầu đến cuối không cách nào nhổ động dây đàn. Mỗi một sợi dây đàn phảng phất có trăm tỷ tấn nặng. Phàn Ngọc Lan tò mò, cũng tới đi thử, đồng dạng nhổ bất động. Cuối cùng ngay cả Hoàng Cửu cũng tới đi thử, đồng dạng nhổ bất động. Lộ Nhất Bình tiến lên, tay phải để lên, vừa gảy, lập tức tiếng đàn như là thiên lôi đồng dạng nổ tung. Toàn bộ Thanh Dương Bình Nguyên cũng vì đó chấn động. Một cái to lớn hắc long từ trong cổ cầm bay ra, long ngâm vang vọng đất trời. Vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 104, ta cầm đạo vô song. Thanh Dương phiên chợ Bình Nguyên các phương cao thủ nhìn xem không trung ngàn trượng hắc long, đều bị cái này lay trời long ngâm giật nảy mình. Ngàn trượng hắc long, long uy cuồng bạo, ép tới tất cả mọi người ai cũng cứng lại. Thật mạnh long uy, đây không phải phổ thông hắc long. Hắc long bộ tộc vương giả, hắc long vương chỉ có thân có hắc long vương huyết mạch mới có kinh người như thế long uy. Phiên chợ Bình Nguyên, đám người bạo động. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng, Hoàng Cửu ba người nhìn xem không trung hắc long cũng là ngẩn ngơ. Lão bản không dám tin tưởng nhìn xem không trung hắc long, giật mình bên ngoài thì là kích động dị thường, nói năng lộn xộn vang lên. Vậy mà đạn vang lên, rốt cuộc có người đạn vang lên. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, tựa như là nhìn xem một cái tuyệt thế bảo bối một dạng, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: đàn này là thượng cổ danh cầm, hắc long cầm. Đàn bên trong có hắc long vương chi hồn. Muốn đàn vang đàn này, trước hết câu thông hắc long vương chi hồn. Lão bản kích động nói: không sai, chủ tử ta cũng là nói như vậy. Nhưng là hắn tìm rất nhiều long tộc cao thủ, tìm rất nhiều cầm thánh, cũng vô pháp câu thông được trong đó Hắc Long Vương chi hồn. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, bất quá muốn đàn vang đàn này, không chỉ có muốn câu thông Hắc Long Vương chi hồn, còn muốn tinh thông vô thượng cầm đạo mới được. Bởi vì đàn này mỗi một sợi dây đàn phía trên đều có khắc vô thượng cầm đạo. Nếu vô pháp tinh thông trong dây đàn này vô thượng cầm đạo, đồng dạng không cách nào nhổ động đàn này. Phàn Thắng mấy người nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện mỗi một sợi dây đàn bên trong đều có phù văn. Những phù văn này cực kỳ rườm rà, mấy người nhìn hoa cả mắt. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, nếu đàn này đã vang, vậy bây giờ Hắc Long cầm là của ta. Trong tiệm này đồ vật, ta có thể tùy ý lấy đi, đúng không? Hắn nhìn về hướng nơi hẻo lánh một thanh kiếm gãy. Hắc Long này đàn, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là hắn thanh kia kiếm gãy, vào cửa hàng lúc, hắn đã phát hiện kiếm gãy kia. Lão bản một nghẹn, hắn cười khổ nói, cái này hiển nhiên, chúng ta quyết định quy củ, đương nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá, chúng ta chủ tử có một cái điều kiện. Long Giác Kim Ngưu cười lạnh, điều kiện trước ngươi cũng không có nhắc tới điều kiện gì. Lão bản mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta lúc trước không nghĩ tới công tử thật có thể đàn vang đàn này, cho nên cũng không có đề cập điều kiện. Sau đó lại nói, công tử yên tâm, như đến lúc đó công tử cảm thấy khó xử, chúng ta cũng không miễn cưỡng công tử. Điều kiện gì? Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói. Lão bản nói ra, cái này còn phải chờ nhà ta chủ tử tới, chủ tử ta mới có thể cùng công tử nói tỉ mỉ. Lộ Nhất Bình đi tới nơi hẻo lánh, đem thanh kia dính đầy cát bụi kiếm gãy cầm trong tay. Đoạn người thon mảnh, hiển nhiên là nữ nhân dùng kiếm. Thân kiếm từ giữa đó bộ phận gãy mất, hẳn là bị cái khác kiếm chặt đứt. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem kiếm gãy, một mặt kinh nghi, là Yên Thủy kiếm. Lộ Nhất Bình gật đầu. Yên Thủy kiếm, năm đó bắt đầu thần cung nữ thần Lạc Thủy bội kiếm. Hắn không nghĩ tới sẽ ở này nhìn thấy, nhưng lại gãy mất. Cái này Yên Thủy kiếm các ngươi là ở đâu lấy được? Lộ Nhất Bình hỏi lão bản. Lão bản nghi hoặc. Yên Thủy kiếm lắc đầu nói, chúng ta không biết kiếm gãy này tên. Trong tiệm những vật này, phần lớn đều là chúng ta chủ tử vật gia truyền. A, vật gia truyền? Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu ngoài ý muốn. Vâng, lão bản gật đầu, có lẽ chúng ta chủ tử biết kiếm gãy này xuất xứ. Chủ tử các ngươi bây giờ tại địa phương nào? Lộ Nhất Bình hỏi. Lão bản chần chờ một chút, nói ra, chúng ta chủ tử đi Thái Hư vực. Lại là Thái Hư vực? Long Giác Kim Ngưu lầu bầu nói. Thái Hư vực chính là Cửu Thiên hai đại vực một trong. Đúng lúc này, một vị người mặc màu phục người trẻ tuổi đi đến, sau người nó đi theo hai vị hộ vệ. Người trẻ tuổi sau khi đi vào, liếc nhìn tiểu điếm hoàn cảnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào tấm kia Hắc Long cầm bên trên. Hắn kinh nghi không thôi. Sau đó, hắn đi thẳng tới Hắc Long cầm trước, hai tay vuốt ve, cảm thụ được trong đàn vô thượng cầm đạo. Trên mặt càng là kích động, càng là vui mừng. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng, Hoàng Cửu mấy người gặp người trẻ tuổi sau khi đi vào, cũng không có hỏi Lộ Nhất Bình cùng lão bản, liền vuốt ve Hắc Long cầm. Một mặt kích động không thôi, không khỏi hơi nhướng mày. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên là bị vừa rồi tiếng đàn cùng Hắc Long Vương chi hồn dẫn tới. Các hạ là lão bản? Người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hỏi lão bản, chỉ là ngữ khí ở trên cao nhìn xuống. Ta là. Lão bản gật đầu, hắn đã đoán được người trẻ tuổi muốn nói gì. Quả nhiên, người trẻ tuổi nói ra, đàn này bán thế nào? Lão bản lắc đầu, đàn này hiện tại đã là vị công tử này đồ vật. Người trẻ tuổi nhìn về phía Lộ Nhất Bình, dùng xem ký trên con mắt nhìn xuống lấy Lộ Nhất Bình, nói ra, đàn này hiện tại là của ngươi. Long Giác Kim Ngưu gặp người trẻ tuổi xem ký Lộ Nhất Bình, mà lại ngữ khí ở trên cao nhìn xuống, khó chịu nói, tiểu tử, ngươi là lỗ tai có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề? Không nghe thấy lão bản mới vừa nói đàn hiện tại là chủ nhân của ta. Làm càn người trẻ tuổi sau lưng hai hộ vệ tiến lên trợn mắt. Người trẻ tuổi giơ tay lên một cái, ngăn trở sau lưng hai hộ vệ. Hắn nhìn một chút Long Giác Kim Ngưu, sau đó đối với Lộ Nhất Bình nói: "Tại hạ Cầm Họa Tông Hà Ý." Người trẻ tuổi dứt lời, mặc kệ là Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hay là lão bản cùng Hoàng Cửu, tất cả giật mình. Cầm Họa Tông, Cầm Họa Tông cửu thiên đệ nhị đại tông, gần với Côn Bằng Thần Tông phía dưới. Cầm Họa Tông, Cầm Họa Song Tuyệt, mặc kệ là Cầm Đạo hay là Họa Đạo, đều là cửu thiên mạnh nhất tông môn. Người trẻ tuổi kia vậy mà xuất từ Cầm Họa Tông. Người trẻ tuổi Hà Ý gặp Phàn Ngọc Lan mấy người phản ứng, cũng không có ngoài ý muốn. Hắn đối với Lộ Nhất Bình lại nói: "Ngươi đàn này bán thế nào?" Lộ Nhất Bình mặt không biểu tình: "Ta đàn này không bán, mà lại ngươi mua không nổi." Hà Ý sau lưng một vị hộ vệ nghe vậy cười lạnh: "Một tấm bị lôi hỏa cháy rồi cổ cầm thôi. Thật đúng là tưởng rằng bảo bối. Đừng nói dạng này một tấm bị lôi hỏa đốt cháy khét cổ cầm, chính là 10 cái, 100 tờ, thiếu chủ của chúng ta cũng có thể mua đến dưới." Long Giác Kim Ngưu cười lạnh: "Bị lôi hỏa đốt cháy khét ngu xuẩn ta thấy cũng nhiều, chưa thấy qua ngươi ngu xuẩn như thế." Ngươi hộ vệ kia sầm mặt lại. Hà Ý nhìn xem Lộ Nhất Bình, nói ra: "Cổ cầm này hẳn là thượng cổ danh cầm, rơi vào giống ngươi những người không hiểu cầm đạo này trong tay. Đó là mai một đàn này. Cùng mai một đàn này, ngươi chẳng đem đàn này bán ta, đàn này trong tay ta nhất định có thể đại trán quang mang, tái hiện thượng cổ đàn uy." Hà Ý mà nói để Long Giác Kim Ngưu cười phun. "Ngươi cười cái gì?" Hà Ý hơi nhướng mày. "Nói như vậy, ngươi cầm đạo vô song?" Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Hà Ý ngạo nghễ nói: "Ta mặc dù không dám nói ta cầm đạo vô song, nhưng là tại cửu thiên thế hệ trẻ tuổi, cầm đạo có thể cùng ta sánh vai người, không có mấy người." Vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 105 chân chính sở trường là cái gì? Lộ Nhất Bình gặp cái kia Hà Ý ngạo sắc thần sắc, lạnh nhạt nói: "Đã ngươi cầm đạo cao như thế, chỉ cần ngươi có thể nhổ động đàn này, đàn này chính là ngươi." Hà Ý khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười: "Chuyện này là thật đương nhiên." Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Lão bản gặp Hà Ý mừng rỡ bộ dáng, mở miệng nhắc nhở: "Đàn này cũng không phải dễ dàng như vậy nhổ động. Trong đàn có Hắc Long Vương chi hồn, trong dây đàn có vô thượng cầm đạo." Hà Ý nghe vậy, tự tin cười nói: "Ta biết, muốn nhổ động đàn này cần câu thông Hắc Long Vương chi hồn, sau đó lĩnh hội trong dây đàn cầm đạo mới được." Sau người nó tên hộ vệ kia cười nói: "Mấy năm trước có một cổ cầm, trong đàn đồng dạng có hồn, dây đàn đồng dạng có cầm đạo. Thiếu chủ của ta trong khi hô hấp liền có thể câu thông hồn của hắn cùng tìm hiểu ra trong đó cầm đạo. Việc này đối với thiếu chủ của ta tới nói dễ như trở bàn tay." Hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu: "Thiếu chủ của ta cầm đạo đã nhập thánh, các ngươi liền đợi đến mở mắt đi." Lão bản kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này Hà Ý nếu đã là cầm đạo để cửu trọng cầm thánh chi cảnh. Cửu thiên thế hệ trẻ tuổi cầm đạo đối với đạt tới để cửu trọng cầm thánh chi cảnh người, loe que không có mấy. Thế nhưng là cái này Hà Ý trước đó làm sao chưa nghe nói qua? Hà Ý gặp lão bản thần sắc, cười nói: "Ta cầm đạo mặc dù nhập thánh, nhưng là hiếm khi tại người khác trước mặt triển lộ qua. Cho nên các ngươi không biết cũng bình thường. Lần này ta cùng sư tỷ ta đi ngang qua Thương Thần Vực, nghe nói Uy Nguyên kiếm tông đại hội, cho nên thuận tiện đi tới nhìn một chút." Nói đến đây, hắn đem hai tay bỏ vào Hắc Long cầm phía trên, hai tay quang mang phun trào, toàn thân thần lực ba động. Những thần lực này vậy mà ngưng tụ thành từng cách đàn phù. Đàn phù tràn ngập ở tại thân thể bốn phía ngưng tụ không tan. Tốt lão bản gặp Hà Ý lấy thần lực dẫn thiên địa chi lực mà hóa đàn phù, không khỏi tán thưởng. Riêng là tay này liền đủ thấy cách này Hà Ý cầm đạo chi tinh thâm. Hà Ý hai tay đột nhiên huyến động, hai tay thủ ảnh trùng điệp. Thiên điệp thủ ảnh lão bản hai mắt ngưng tụ. Mặc kệ là luyện đan hay là luyện khí, đều có thủ pháp. Thủ pháp sự cao thâm, liên quan đến luyện được đan cùng thần khí uy lực. Mà đàn cùng vẽ đồng dạng có thủ pháp. Thiên điệp thủ ảnh chính là cầm đạo một cách phi thường cao thâm thủ pháp. Thủ pháp này đàn tấu đi ra tiếng đàn có đặc biệt âm thanh cực kỳ tuyệt đẹp. Hà ý thần hồn rót vào hắc long cầm. Rãnh tuôn ra hắc long vương chi hồn. Lính hội trong đó cầm đạo. Trùng điệp thủ ảnh hướng dây đàn gảy xuống dưới. Tất cả mọi người chăm chú nhìn. Thủ ảnh trùng điệp gảy tại trên dây đàn. Nhưng là cũng không có trong dự đoán vang động cửu thiên, cũng không có trong tưởng tượng hắc long long ngâm rung trời. Một chút thanh âm đều không có. Lặng yên không một tiếng động. Châm rơi trên mặt đất. Còn có chút thanh âm. Nhưng là hà ý chiêu này đạn xuống dưới. Tựa như là bắn vào không đáy vực sâu. Một chút tiếng vọng đều không có. Về phần mỹ diệu chi cầm âm lại càng không có. Hà ý khẽ giật mình. Sau người nó hai tên hộ vệ kia kinh ngạc. Hà ý cười nói. Đàn này không sai. Thậm chí ngay cả ta thiên điệp thủ ảnh đều không thể đàn vang. Đổ đáng giá ta chăm chú đối đãi. Ngụ ý, vừa rồi hắn còn không có chăm chú. Nói xong. Toàn thân hắn quang mang phun trào. Hai tay huy động. Hai tay trong khi vung lên. Từng đạo đàn phủ bay ra. Như là hình hoa sen. Liên hoa thủ hoàng cửu giật mình. Liên hoa thủ là so thiên điệp thủ ảnh còn cao minh hơn đàn tấu thủ pháp. Truyền thuyết cái này liên hoa thủ chính là truyền lại từ Phật giới. Phàn Ngọc Lan. Phàn Thắng hai người mặc dù không tin cầm đạo. Nhưng lại cũng đã được nghe nói liên hoa thủ chính là truyền rất nhiều thời đại cầm đạo thập đại đàn tấu chi pháp. Tại hoàng cửu mấy người trong giật mình. Hà ý hai tay làm một cái bóp chỉ hoa sen chi thế. Đột nhiên hướng hắc long cầm gảy xuống dưới. Đồng thời. Hắn lực lượng thần hồn phun trào. Toàn lực tràn vào trong đàn. Cùng hắc long vương chi hồn rãnh tuôn. Khi hắn hai tay đàn bên dưới lúc. Hai tay càng là hoa sen quang mang nở rộ. Nó hai tay rốt cuộc đàn ở trên hắc long cầm. Vừa mới còn hoa sen quang mang nở rộ hai tay. Khi đạn đến trên dây đàn lúc, hoa sen quang mang biến mất. Đồng dạng không nghĩ giống bên trong kinh lôi nổ vang. Hắc long lăng thiên. Vẫn là một chút thanh âm đều không có. Hắc long cầm, không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí ngay cả động cũng không hề động một chút. Dây đàn vững chắc như hỗn độn chi bích. Hắc long cầm càng là như minh mông chi long giới, bất động mảy may. Hà ý sườn sốt. Tại sao có thể như vậy? Hắn vừa rồi rõ ràng đã câu thông hắc long vương chi hồn. Rõ ràng đã tìm hiểu dây đàn chi cầm đạo. Lại thêm liên hoa thủ. Làm sao còn là không có phản ứng, không có khả năng hắn một mặt không tin. Liên hoa thủ lần nữa phát hướng hắc long cầm. Hắc long cầm vẫn là một chút phản ứng đều không có. Trên mặt hắn không còn lúc trước khinh ngạo cùng dáng tươi cười. Như vậy mấy lần đằng sau. Trên mặt hắn rất khó coi. Càng là điên cuồng kích thích hắc long cầm. Lực lượng thần hồn cũng điên cuồng thôi động. Đột nhiên. Hắc long cầm bên trong. Một nguồn lực lượng phản chấn mà ra. Đang điên cuồng oanh kích lấy hắc long cầm hà ý. Bị chấn động đến liên tục quay cuồng. Lăn đến ngoài tiệm. Trong cơ thể hắn khí huyết bay vọt, yết hầu nóng lên, một ngụm máu phun tới. Thiếu chủ hai tên hộ vệ kia giật mình, tông cửa xông ra, luống cuống tay chân đem Hà Ý đỡ dậy. Hà Ý chỉ cảm thấy thần hồn như là muốn vỡ ra đồng dạng. Mà thần lực trong cơ thể càng là tán loạn không thôi. Vừa rồi hắn điên cuồng thôi động lực lượng thần hồn cùng thần lực trong cơ thể oanh kích hắc long cầm. Bây giờ bị hắc long cầm lực lượng phản chấn. Thần hồn đã nhận lấy đại sáng. Long giác kim ngưu thấy thế. Cười nói. Ngươi không phải nói đàn này nếu là trong tay ngươi. Nhất định có thể đại trán quang mang. Tái hiện thượng cổ đàn uy sao. Còn nói đương kim thế hệ trẻ tuổi. Cầm đạo có thể cùng ngươi sánh vai người. Không có mấy người. Làm sao hiện tại ngay cả một tấm đàn đều nhổ bất động. Hà ý nghe vậy, một ngụm máu lại phun tới. tên hộ vệ kia căm tức nhìn Long Giác Kim Ngưu cùng Lộ Nhất Bình. Vừa rồi nhất định là các ngươi tại trong đàn động tay chân. Thiếu chủ của ta mới không cách nào kích thích đàn này. Không phải vậy. Bằng vào ta thiếu chủ cầm đạo. Không có khả năng không cách nào kích thích cái này phá đàn, khẳng định là các ngươi. Cho nên thiếu chủ của ta mới bị trong đàn lực lượng phản phệ thủ thương. Lộ Nhất Bình nghe vậy, tay phải bỏ vào hắc long cầm bên trên. Năm ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Từng đạo như tiếng trời thanh âm tiếng đàn từ trong đàn không ngừng truyền ra. Chỉ gặp những này tiếng đàn hóa thành từng cái phù văn ở trong tiệm ngưng tụ không tan. Hà ý còn có hai tên hộ vệ kia ngây người. Lúc này, hắc long cầm đột nhiên chấn động vang. Chỉ gặp tên hộ vệ kia như bị trọng kích, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Không biết bay bao nhiêu dặm. Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc vang lên. Chính mình cầm đạo không tinh, đạn bất động đàn này. Ngược lại trách nó người động tay chân. Buồn cười. Hà ý sắc mặt một trận xanh đỏ. Hắn lảo đảo đứng lên. Nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Không có thỉnh giáo các hạ đại danh là tên gì phái gì. Lộ Nhất Bình không môn không phái. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Không môn không phái. Hà ý một mặt không tin, không có khả năng. Lão bản kia cũng là một mặt không tin. Như vậy cầm đạo là tự học làm sao có thể. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Cái này cầm đạo không phải ta sở trường. Ta nhàn dối nhàm chán lúc ngẫu nhiên luyện một chút thôi. Hà ý cùng lão bản ngẩn ngơ. Nhàn dối nhàm chán, ngẫu nhiên luyện một chút liền có thể luyện được như vậy cầm đạo? Còn có như vậy cầm đạo còn chưa không phải trước mắt người trẻ tuổi áo lam sở trường. Vậy hắn chân chính sở trường là cái gì? Mọi người nhìn về sau, ném một chút phiếu đề cử. Như mọi người chẳng biết lúc nào đổi mới, có thể thiết trí quyển sách đổi mới nhắc nhở ấn phím vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 106. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút người này. Ta cầm đạo không tinh, bất quá sư tỷ ta cũng tại Thanh Vân Phủ, đến lúc đó nàng tự sẽ hướng xin các hạ dạy cầm đạo. Hà ý trầm giọng hỏi. Sư tỷ của ngươi là? Lão bản không khỏi hỏi. Từ Xảo Âm. Hà ý nói một cái tên. Lão bản còn có Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng đều là một mặt giật mình. Thần nữ Từ Xảo Âm tại Cửu Thiên trong siêu cấp tông môn bị định là đời tiếp theo môn chủ hoặc tông chủ người thừa kế đệ tử, thì được xưng là thần tử. Nếu là nữ thì được xưng là thần nữ. Mà thần nữ Từ Xảo Âm thì là cầm họa tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Từ Xảo Âm có thể bị định là cầm họa tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Hắn thực lực không cần hoài nghi. Mà cầm đạo tức thì bị ca tụng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tại Cửu Thiên rất nhiều siêu cấp thế lực bên trong, bị định là người thừa kế thần nữ vẫn có một ít. Mà thần nữ Từ Xảo Âm tuyệt đối là rất nhiều thần nữ bên trong chói mắt nhất, cũng là danh khí lớn nhất. Cho nên lão bản còn có Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng mới như vậy giật mình. Hoàng Cửu rời đi Cửu Thiên khá nhiều năm rồi, cho nên ngược lại chưa nghe nói qua cái này thần nữ Từ Xảo Âm tên. Nhưng là lão bản Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng lại là như sấm bên tai. Không sai, sư tỷ ta chính là Từ Xảo Âm. Ta là cầm họa tông tông chủ nhỏ nhất đệ tử. Từ Xảo Âm chính là ta đại sư tỷ. Hà ý mở miệng nói. Bất quá, ta sáng sớm cùng sư tỷ ta tách ra. Sư tỷ ta không tại Thanh Vân Bình Nguyên. Chờ nàng tới, nàng sẽ đến thỉnh giáo các hạ cầm đạo. Nói xong ở tại hộ vệ cùng nhau đỡ xuống, rời đi tiểu điếm. Không nghĩ tới hắn lại là thần nữ Từ Xảo Âm tiểu sư đệ. Tiểu điếm lão bản nhìn xem Hà ý rời đi thân ảnh, sợ hãi than nói. Cái này thần nữ Từ Xảo Âm cầm đạo rất cao? Hoàng Cửu hiếu kỳ hỏi. Tiểu điếm lão bản một mặt ngưng trọng, gật đầu. Không sai, chính là Cửu Thiên cầm đạo đệ nhất nhân truyền thuyết. Cái này thần nữ Từ Xảo Âm trời sinh Ngọc Thanh cầm tâm. Ngọc Thanh cầm tâm? Hoàng Cửu giật mình. Lúc này Phàn Ngọc Lan nói ra. liên quan tới thần nữ từ xảo âm truyền thuyết rất rất nhiều. Có mà nói, nàng 3 tuổi liền có thể xem hiểu bất luận cái gì cầm phổ. 5 tuổi liền đã là cầm đạo đệ thất trọng cầm sư cảnh giới. 11 tuổi đã là cầm đạo đệ bát trọng cầm tung. 17 tuổi lúc đã là cầm đạo đệ cửu trọng cầm thánh 17 tuổi. Cầm thánh hoàng cửu đại trấn. Tiểu điếm lão bản nói, trên đời vô tiên, nhưng là có người nói, thần nữ từ xảo âm đã nhập cầm tiên chi cảnh cái gì? Cầm tiên chi cảnh hoàng cửu chấn kinh. Hắn nhìn về hướng Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, cầm tiên chi cảnh à? Tiểu điếm lão bàn gật đầu. Không sai, chính là cầm tiên chi cảnh. Nói đến đây, hắn khó đè nén kích động. Có người nói, cái này thần nữ từ xảo âm có hy vọng siêu việt cầm hỏa tông tông chủ, trở thành cửu thiên cầm đạo đệ nhất nhân. Nếu cái này từ xảo âm cầm đạo cao như thế, vậy các ngươi lúc trước vì sao không tìm cái này từ xảo âm nhổ đồng hắc long này đàn hoàng cửu nghi hoặc hỏi. Tiểu điếm lão bản A nói, chủ tử ta cùng cầm hỏa tông có chút ăn oán, cho nên không tiện xin mời cầm hỏa tông người. Về phần cái gì ăn oán, tiểu điếm lão bản không nói. Bất quá nhìn nó bộ dáng, không phải chỉ là có chút ăn oán đơn giản như vậy. Nói đến đây, hắn quay đầu đối với Lộ Nhất Bình nói, công tử cầm đạo tuy cao, nhưng là thần nữ từ xảo âm như hướng công tử thỉnh giáo, công tử phải cẩn thận mới là. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Một lát sau, Lộ Nhất Bình mấy người rời đi tiểu điếm. Lúc rời đi, Lộ Nhất Bình mang đi hắc long cầm cùng yên thủy kiếm kiếm gãy. Đồng thời, Lộ Nhất Bình để Hoàng Cửu, Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng nhìn chúng trong tiệm thứ gì có thể mang đi. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng tất cả chọn lấy một bộ thần khí, Hoàng Cửu thì chọn lấy một viên hỏa hệ thần tinh. Lộ Nhất Bình để tiểu điếm lão bản nói cho nó chủ tử, như trở về, để nó đến tìm hắn. Sau đó, Lộ Nhất Bình cùng Hoàng Cửu mấy người tiếp tục đi dạo đứng lên. Ngay tại Lộ Nhất Bình cùng Hoàng Cửu mấy người rời đi tiểu điếm không bao lâu, Tinh Hà Thành trong tòa phủ để xa hoa nào đó, Sở Hiên đang chiêu đãi Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan. Bất quá, trừ Trần Ngọc Nhan bên ngoài, còn có nghiêng một chút Thành Khuyên Quốc mỹ nhân. Nàng này chính là cầm họa tông thần nữ từ xảo âm. Sở Hiên cười nói, từ thần nữ tới đột nhiên, nếu là sớm biết thần nữ đến đây, ta cùng Ngọc Nhan định đón lấy trăm dặm. Hắn mặc dù là thương thần vực thế hệ trẻ tuổi ngũ kiếm đứng đầu, nhưng là nếu bàn về danh khí cùng thân phận, kém xa cùng từ xảo âm so sánh. Cho nên, từ xảo âm đến đây, để hắn mừng rỡ không thôi. Từ xảo âm nở nụ cười xinh đẹp, ta cùng ta tiểu sư để đi ngang qua, nghe nói Quy Nguyên Kiếm Tông cử hành Kiếm Tông đại hội, cho nên thuận đường qua đến một chút náo nhiệt. Nghe nói Sở Hiên cùng Trần Ngọc Nhan công tử cũng báo danh lần này Kiếm Tông đại hội, lấy hai vị kiếm đạo, nhất định có thể đoạt được lần này Kiếm Tông đại hội thứ nhất, thứ hai. Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan hai người nghe vậy, khiêm tốn một phen. Có một chuyện ta muốn phiền phức một chút Sở Hiên công tử, từ xảo âm nói ra. Từ thần nữ nhưng mời nói. Sở Hiên vội vàng nói, chỉ cần ta có thể làm được đến, nhất định làm được. Từ xảo âm cười nói, Sở công tử khách khí, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì. Ta được đến một cái không trọn vẹn trận đồ, ta dùng các loại phương pháp cũng vô pháp đem trận đồ chữa trị. Trong tông ta rất nhiều trận pháp cao thủ cũng vô pháp chữa trị. Ta biết Sở thông đại nhân trận pháp tuyệt thế vô song, cho nên ta muốn xin mời Sở Hiên công tử giúp ta dẫn kiến một chút tổ phủ ngươi, sau đó mang ta đi bái kiến Sở thông đại nhân. Người khác không nhất định có thể gặp được Sở thông, nhưng là Sở Hiên tổ phụ, chính là Sở thông huyên đệ, nếu là có hắn dẫn kiến, vẫn là có thể. Sở Hiên xứng sờ, việc này hắn chần chờ. Nếu là việc này Sở Hiên công tử khó xử, vậy quên đi. Từ xảo âm nói ra. Sở Hiên trầm ngâm nói, ta có thể cho từ thần nữ dẫn kiến một chút ta tổ phụ, Nhưng là ta không dám hứa chắc ta tổ phụ sẽ đồng ý dẫn ngươi đi gặp Sở Thông thúc tổ. Cái này hiển nhiên. Từ Sảo Âm cười nói. Đúng lúc này. Từ Sảo Âm tín phù chấn động. Lấy ra xem xét. Không khỏi kinh ngạc. Nàng đối với Sở Hiên. Trần Ngọc Nhan cười nói. Ta lần này là cùng ta tiểu sư để tới. Ta tiểu sư để cầm đạo đã nhập thánh. Nhưng là hắn vừa phát tới tín phù. Nói hắn tại Thanh Dương Bình Nguyên gặp một vị cầm đạo cao thủ. Hắn nói người này cầm đạo cảnh giới. Hơn xa với hắn. Đã đạt đến một cái cực cao chi cảnh. Sau đó đem hà ý không cách nào búng ra Hắc Long cầm. Mà Lộ Nhất Bình lại có thể tùy tiện búng ra sự tình nói cho đi ra. Sở Hiên Trần Ngọc Nhan hai người giật mình. Từ Xảo Âm tiểu sư để cầm đạo đã nhập thánh. Người này lại còn hơn xa không biết người này là ai. Sở Hiên nhìn không được hỏi. Tiểu sư để nói hắn gọi Lộ Nhất Bình. Từ Xảo Âm nói ra. Sở Hiên Trần Ngọc Nhan hai người nghi hoặc. Lộ Nhất Bình hai vị cũng không biết Từ Xảo Âm ngoài ý muốn. Lúc đầu nàng coi là lấy Lộ Nhất Bình này cầm đạo. Sở Hiên Trần Ngọc Nhan hai sẽ biết. Sở Hiên lắc đầu chưa nghe nói qua. Sau đó hỏi. Người này còn tại Thanh Dương Bình Nguyên. Từ Xảo Âm gật đầu. Sau đó đứng dậy. Nói ra. Sở Thông đại nhân sự tình. Liền phiền phức Sở Hiên công tử. Ta tiểu sư để bị cổ cầm kia lực lượng phản chấn gây thương tích. Ta hiện tại qua được nhìn xem. Sở Hiên Trần Ngọc Nhan hai người đứng dậy. Vậy ta bồi từ thần nữ đi qua một chuyến. Sở Hiên nói ra. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút người này. Về khoảng cách đỡ còn có 4 ngày vô địch đại lão sắp xuất thế 04 chương 107 đem Khương Phong trưởng lão kêu đến dù sao ngày mai chính là kiếm tông đại hội. Ta cũng muốn đi qua. Vậy ta cũng bồi từ thần nữ cùng đi đi. Trần Ngọc Nhan cũng nói. Từ Xảo Âm nghe vậy. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Không biết hai vị công tử còn cần hay không chuẩn bị thứ gì. Không cần. Sở Hiên cười nói kiếm tông đại hội, một thanh trường kiếm là đủ. Sau đó vung đùa nghịch một chút trường kiếm trong tay. Thế là Sở Hiên Trần Ngọc Nhan hai người liền cùng đi từ Xảo Âm ra Sở Hiên phủ đệ, hướng Uy Nguyên kiếm tông tới. Ngay tại từ Xảo Âm, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan mấy người hướng Uy Nguyên kiếm tông khi đi tới. Ba người đến đây Uy Nguyên kiếm tông tin tức cũng đều truyền ra tới. Đại tin tức cầm họa tông thần nữ Từ Xảo Âm cùng Sở Hiên Trần Ngọc Nhan hai vị công tử cùng một chỗ đến đây Uy Nguyên kiếm tông tin tức vừa ra lập tức vỡ tổ. Đến đây tham gia kiếm tông đại hội các phương cao thủ nghị luận không thôi. Thần nữ Từ Xảo Âm dung mạo tuyệt thế mà lại tại thế hệ trẻ tuổi cầm đạo vô song, là cửu thiên thế hệ trẻ tuổi tất cả nam tử trong lòng hâm mộ đối tượng. Đã từng có bao nhiêu thế gia thiếu chủ không tiếc ước vạn dặm xa xôi tiến về cầm họa tung. Muốn thấy thần nữ Từ Xảo Âm một mặt mà không được. Mà bây giờ, biết được thần nữ Từ Xảo Âm muốn tới, sẽ có hạnh gặp nó phương dung. Chúng nam đệ tử đều là hưng phấn không thôi. Ta còn nghe nói thần nữ Từ Xảo Âm là cùng nàng sư để cùng đi. Bất quá, nàng sư để cùng người so đàn, thua, bị thương cái gì. Còn có việc này người này là ai không biết người này là ai. Nhưng là thần nữ Từ Xảo Âm vì sắn cầm họa tông mặt mũi. Khẳng định xét lại mời người này so đàn tin tức truyền ra. Thế lực khắp nơi càng là náo nhiệt nghị luận. Mà tin tức cũng truyền đến Uy Nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên còn có Lạc Đồng, Lạc Ngạc trong tay. Thần nữ Từ Xảo Âm lại muốn đến Lạc Ngạc cực kỳ giật mình. Hắn mặc dù tiến vào cửu thiên không đến bao lâu, nhưng là đối với thần nữ Từ Xảo Âm nghe đồn cũng đều như sấm bên tai. Tôn Hoành Nguyên nghe được tin tức cũng là kinh ngạc. Tiếp theo cười nói, như việc này là thật, vậy chúng ta liền có sướng tay. Thần nữ Từ Xảo Âm cầm đạo nhập thánh đằng sau, liền không có sẽ cùng người khác so đàn. Lần này chúng ta có thể nghe nó tiên khúc. Sao mà hạnh Lạc Đồng nói ra. thần nữ tử xảo âm cầm đạo thật nhập tiên sao? Tôn Hoành Nguyên gật đầu. Sợ là đã nhập tiên. Một mặt hâm mộ, cảnh này bao nhiêu người mong mà không được. Sau đó nói, chỉ là không biết cùng nàng sư để so đàn người là ai. Lạc Ngạt cười nói, người này hẳn là không biết nàng sư để thân phận. Hiện tại sợ là phải hối hận chết đi. Bất quá hắn có thể cùng từ thần nữ so đàn, là nó vinh hạnh. Cho dù là bại ở trong tay từ thần nữ, hắn cũng có thể lịch sử tái danh lúc này. Một vị Quy Nguyên kiếm tông đệ tử nhanh chóng tiến đến, bẩm báo nói, đại sư huynh, từ thần nữ còn có Lôi kiếm công tử, Ngọc kiếm công tử đã đến. Tôn Hoành Nguyên mấy người đều là ngoài ý muốn. Nhanh như vậy? Tôn Hoành Nguyên nói ra, từ thần nữ đến đâu rồi? Đã đến chân núi. Quy Nguyên kiếm tông đệ tử nói ra, nghe nói từ thần nữ sư đệ bị thương nặng hơn. Nàng lúc ấy nghe được tin tức, liền cùng Lôi kiếm công tử, Ngọc kiếm công tử từ Tinh Hà Thành nhanh chóng chạy tới. Tôn Hoành Nguyên đứng dậy, đối với Lạc Đồng, Lạc Ngạt nói, đi, chúng ta ra ngoài nghênh đón từ thần nữ. Mấy người lập tức liền ra đại điện, hướng chân núi tới. Mấy người vừa tới, liền gặp Lôi kiếm Sở Hiên, Ngọc kiếm Trần Ngọc Nhan cưới lấy tòa kỳ, một trái một phải hầu ở một cỗ tòa xa xa hoa bên cạnh. Tòa xa xa hoa bên trong, ngồi một cái gỗ da trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp như một dòng thanh thủy, khí chất cao quý, để cho người ta tự ti mặc cảm mỹ nhân tuyệt thế, chính là Cầm Họa Tông Từ Xảo Âm. Mà Sở Hiên, Trần Ngọc Nhăn, Từ Xảo Âm mấy người đội xe phía sau thì là nhân sơn kín người. Biết được Từ Xảo Âm đến đây, các phương đệ tử chen chúc mà đến, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Từ Xảo Âm mấy người đội xe đằng sau. Lạc Đồng, Lạc Ngạt sau khi thấy được mặt cái kia một chút nhìn không thấy bờ người ta tấp nập, giật nảy mình. Lúc này hai người mới chính thức cảm nhận được Từ Xảo Âm cái kia kinh khủng lực ảnh hưởng. Tôn Hoành Nguyên sư huynh, Sở Hiên, Tôn Ngọc Nhan hai người gặp Tôn Hoành Nguyên đến, không dám khinh thường, hạ tỏa thú cùng Tôn Hoành Nguyên hô. Từ Xảo Âm cũng từ tỏa xa xa hoa bên trong đi xuống. Quy Nguyên kiếm tông Tôn Hoành Nguyên gặp qua từ thần nữ. Tôn Hoành Nguyên mau tới trước, đi đầu xưng hô nói. Hắn mặc dù là Quy Nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử, nhưng là cùng Từ Xảo Âm cái này Cầm Họa tông thần nữ so sánh, hay là kém không ít. Từ Xảo Âm cười nói, nguyên lai là Quy Nguyên kiếm tông Tôn Hoành Nguyên công tử. Tôn Hoành Nguyên công tử phong thái thần tuấn, Từ Xảo Âm sớm có nghe nói, hôm nay gặp mặt càng hơn nghe đồn. Tôn Hoành Nguyên dáng tươi cười, khách khí một phen. Lúc này đã thấy mấy người xuyên qua đám người đi tới. Người tới chính là Cầm Họa Tông Hà Ý. Đại sư tỷ Hà Ý tới về sau chào nói, tiểu sư đệ, ngươi thương thế như thế nào? Từ Xảo Âm hỏi. Hà Ý lắc đầu, ta nuốt sư phụ bổ thiên đan đã tốt lên rất nhiều. Tôn Hoành Nguyên, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan bọn người thế mới biết thân này mặc màu phục trắng nón là người trẻ tuổi, là Từ Xảo Âm tiểu sư đệ. Sau đó Từ Xảo Âm cho Tôn Hoành Nguyên, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan bọn người giới thiệu Hà Ý. Giới thiệu xong về sau, Hà Ý nói ra, đại sư tỷ, người kia ta đã nghe được, hắn là cùng đi người khác đến đây báo danh kiếm tông đại hội. Bọn hắn hiện tại ở tại trong viện Quy Nguyên kiếm tông an bài cho tân khách. Hắn nhìn về phía Tôn Hoành Nguyên, theo ta điều tra, chỗ ở của bọn hắn là Quy Nguyên kiếm tông Khương Phong trưởng lão an bài, hơn nữa còn là quý tông Khương Phong trưởng lão lính bọn hắn trực tiếp báo danh. Tôn Hoành Nguyên bọn người kinh ngạc, đi đem Khương Phong trưởng lão kêu đến. Tôn Hoành Nguyên sầm mặt lại, đối với bên cạnh một vị Quy Nguyên kiếm tông đệ tử nói. Vị đệ tử kia cung kính xác nhận, quay người rời đi, không bao lâu liền dẫn trưởng lão Khương Phong tới. Khương Phong một đường tâm thần bất định đi vào Tôn Hoành Nguyên trước mặt, không biết Tôn Hoành Nguyên vì chuyện gì kêu to chính mình. Tôn Hoành Nguyên mặc dù là Quy Nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử, nhưng là địa vị cùng quyền lực cực cao, có thể so với rất nhiều thái thượng trưởng lão. Khương Phong trưởng lão, ngươi hôm nay dẫn đầu người khác trực tiếp báo danh Tôn Hoành Nguyên chất vấn. Khương Phong xứng sờ. Mặc dù dẫn nó người trực tiếp báo danh không hợp tông môn quy củ, nhưng là chen ngang báo danh đây chỉ là một chút việc nhỏ. Tôn Hoành Nguyên làm sao cũng quản việc nhỏ như này. Tôn Hoành Nguyên cho Khương Phong giới thiệu Tử Xảo Âm nói. Vị này là Cầm Họa Tông Tử Xảo Âm thần nữ. Vị này là Tử thần nữ tiểu sư đệ. Hôm nay, ngươi dẫn đầu người báo danh. Bị thương Tử thần nữ tiểu sư đệ nghe nói ngươi còn an bài những người kia ở tại tông môn trong viện. Khương Phong hai chân lắc một cái, dọa đến biến sắc, khoát tay nói. Hiểu lầm, ta cùng bọn hắn mấy người cũng không giao tình. Lại càng không biết mấy người bọn họ bị thương Tử thần nữ tiểu sư để sự tình. Nếu là biết, ta tuyệt không dám còn an bài bọn hắn ở tại tôn môn trong viện. Tử Xảo Âm đối với Tôn Hoành Nguyên mở miệng nói. Tôn Hoành Nguyên công tử, việc này cũng không thể trách vị trưởng lão này. Sau đó đối với Khương Phong nói, ngươi bây giờ dẫn chúng ta qua đi, ta muốn gặp một lần bọn hắn. Khương Phong tranh thủ thời gian xác nhận. Thế là, tại Khương Phong dẫn đầu xuống, Từ Xảo Âm, Tôn Hoành Nguyên, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhăn, Lạc Đồng, Lạc Ngạc bọn người trùng trùng điệp điệp hướng Lộ Nhất Bình sân nhỏ tới.